Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 81. Chương 801, chia ly là để ngày sau gặp lại. Bất cứ chuyện tình gì khiến cho người khác phải để ý đều có thể là vòng xích chó hay sao? Phải, bao gồm cả quê cha đất tổ, người yêu, nhiệt huyết, vinh dự, đồng bào, tất cả những thứ đó luôn. Phải. Hứa Nhạc nhìn về phía cái vách đá dựng đứng màu trắng tinh đang phản chiếu hình ảnh trong cái ao nhỏ trước mặt mình, trầm mặc một lát khá lâu sau đó. Mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Dư, nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tôi không nghĩ muốn để cho vòng xích chó kéo cổ mình lại. Cho dù là những thứ như là quan hệ huyết thống gì đi chăng nữa cũng vậy. Cho nên tôi phải dùng sức tránh nó càng xa càng tốt, sau đó bước đi trên con đường của chính bản thân mình." Phong Dư bình tĩnh nhìn hắn, cho dù là đi tìm chết sao? Cho dù có đi tìm chết cũng vậy. Hứa Nhạc quay người lại, nhìn về phía mái tóc tím biếc nhìn qua cực kỳ hỗn độn trên đầu Hoài Thảo Thi. Nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường của nàng ta, nhìn về phía cặp mắt đồng dạng cũng không quá lớn của nàng ta, ngữ khí có chút áy náy, nói: "Thật sự xin lỗi, tôi quả thật rất cảm ơn cô đã tới đây, nhưng tôi thật sự không thể nào cùng cô rời đi được." Nói xong những lời này, hắn thoáng do dự một chút, sau đó có chút cứng ngắc dang rộng hai cánh tay mình ra. Biểu tình của Hoài Thảo Thi thoáng có chút cứng đờ, sau đó cũng giống như Hứa Nhạc vậy, khẽ mở ra hai cánh tay một chút. Tay phải hơi cao lên, tay trái hơi hạ thấp một chút, hướng về phía trước thong thả, chần chừ tiến tới mấy bước. Hai người có chút cứng ngắc vai kề vai với nhau, nửa thân trên khẽ nghiêng người về phía trước. Giống hệt như hai khúc gỗ cứng ngắc nhẹ nhàng ôm nhau một cái, sau đó tách ra, có thể nào đáp ứng tôi một chuyện nữa hay không? Hứa Nhạc nhìn chằm chằm ánh mắt của Hoài Thảo Thi thì lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hứa Nhạc lại một lần nữa thoáng do dự, sau đó có chút gian nan mở miệng nói: "Cái thứ mà cô lấy được từ chỗ của châu Úc đó, đối với quân đội liên bang có sự uy hiếp quá lớn. Sau khi cô quay trở về đế quốc, có thể nào phiền toái cô phá hủy nó hay không?" Ánh mắt Hoài Thảo Thi thoáng nheo lại một chút, bên trong ánh mắt lóe lên một chút lạnh lùng cùng với thất vọng nhàn nhạt. Hứa Nhạc biết vào giờ phút như thế này, chính mình lại nói ra những lời nói như thế này, quả thật không thể nào khiến nàng không giận được, nên khẽ cúi đầu, nói: "Cái thứ kia rơi vào trong tay của các người, một khi bị mô phỏng, sản xuất trên diện rộng, như vậy thì các bộ đội liên bang tại tiền tuyến sẽ chết rất nhiều người. Tuy rằng hiện tại đại khái cũng không có quá nhiều người cho rằng là như vậy, nhưng mà trong số bọn họ có một vài người dù sao cũng đã từng là chiến hữu, là thuộc cấp thân thiết của tôi. Thế cậu có từng bao giờ nghĩ tới rằng, nếu như có càng nhiều những dụng cụ phát ra lam quang này, khiến cho bên phía bộ đội đế quốc có thể chết bớt bao nhiêu người hay không? Mà bọn họ mới chân chính là đồng bào của cậu." Ánh mắt Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, hai bàn tay thả lỏng theo hai bên thân thể chậm rãi nắm chặt lại một chút, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc, lại một lần nữa chậm rãi buông ra. Nàng ta mang theo một tia mỏi mệt khó có thể áp chế nổi, nói: "Ta đáp ứng cậu." "Cảm ơn." Hứa Nhạc nhàn nhạt nói: "Tôi biết đã khiến cô rất thất vọng. Thật xin lỗi." Hoài Thảo Thi liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy lãnh quang, nói: "Ta biết cậu là loại người như thế nào, cho nên điều khiến cho ta chân chính thất vọng là ở chỗ. Một khi cậu đã không chấp nhận cùng ta quay về nhà, một câu nói ngay sắp sửa chia tay, không ngờ lại là có nội dung như thế này." Câu vừa rồi cũng không phải là câu nói cuối cùng. Hứa Nhạc nhìn nàng ta một lúc khá lâu, sau đó mới nói: "Tôi sẽ đi đến đế quốc thăm cô." "Chị hai." Nghe thấy hai chữ kia, ánh mắt Hoài Thảo Thi thoáng nheo lại thành hai cái khe mỏng. Những đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt giống như được điêu khắc từ hàn băng vạn năm cùng với vẻ mặt kiêu ngạo mạnh mẽ kia chợt hòa tan ra thành những tia nắng ấm áp trong mùa xuân vậy. Bàn tay Hoài Thảo Thi khẽ vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên bả vai của Hứa Nhạc, cũng không mở miệng nói gì cả, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Chạy xuyên qua cả dãy tinh hà đi vào trong liên bang, mạo hiểm không để ý đến sinh tử. Thậm chí đem toàn bộ đế quốc cùng với tất cả những trách nhiệm mà mình đang gánh vác trên vai quẳng hết qua sau đầu. Vị công chúa điện hạ đế quốc cường đại nhất vũ trụ này chính là muốn một phen dẫn gã đệ đệ của chính mình trở về nhà. Cho dù là không thể đạt được ý nguyện, nhưng mà có thể nghe được hai chữ cuối cùng này đã khiến cho nàng ta đủ thỏa mãn rồi. Trên cánh đồng hoang tàn bốc khói đằng kia lộ ra những mảnh tàn lửa cháy phừng phừng cùng với mùi vị cay mũi khó chịu. Khắp nơi xung quanh đều là hình ảnh những cây cỏ héo queo, một mảnh cháy đen bốc khói trắng muốt. Ba người kia cứ như vậy một phen hướng về phía khu vực khói thuốc súng dày đặc mà đi tới. Trong mơ hồ có thể nghe được một ít mùi vị cho tàn bốc lên gay mũi vô cùng. Bọn họ vừa lặng yên bước đi vừa suy nghĩ đến việc trong chuyến hành trình vũ trụ sắp tới sẽ phát sinh ra những chuyện xưa như thế nào. Không thể tưởng tượng nổi, đến từng tuổi này rồi, không ngờ lại phải làm một gã bảo mẫu một chuyến nữa. Đây là thanh âm cảm khái dạt dào của gã đại thúc kiêu ngạo vừa hút thuốc vừa hàm hồ nói. Nạp Tư Lý, ta tuyệt đối không ngại đem ông một phen đánh cho không thể nào tự gánh vác được sinh hoạt hàng ngày. Đây là thanh âm bình tĩnh mà cực kỳ uy hiếp của Hoài Thảo Thi. Ân, ta tuyệt đối dưới loại tình huống như thế làm bảo mẫu cho hắn suốt đời. Đây là thanh âm tràn ngập tình cảm dạt dào mà trực tiếp của Đại sư Phạm. Dõi mắt nhìn theo, mấy đạo thân ảnh kia dần dần biến mất bên trong cánh đồng hoang tàn tràn ngập khói thuốc súng xa xa, Hứa Nhạc chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của mình. Hắn chuẩn bị lại một chút trang bị trên người mình, sau đó trầm mặc hướng về phía bên kia mà rời đi, trên mặt không có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Hắn căn bản không có khả năng cùng với Hoài Thảo Thi quay trở về đế quốc. Những người đế quốc đã chết trong tay của hắn quả thật là nhiều lắm. Mạch Đức Lâm chính là thúc thúc ruột của hắn, cái gã đồ tể quận vương tạp đốn kia hẳn cũng là một gã thân thích nào đó của hắn. Ở dưới tình huống như thế này, hắn cũng không biết nên làm thế nào đối diện với cái quốc gia mang tiếng là thân thuộc nhưng lại phi thường lạ lẫm kia cả. Mà những cái này cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Tin tưởng rằng cái vị hoàng đế bệ hạ kia cũng sẽ có đủ những thủ đoạn cùng với sự huyết tinh nhằm để áp chế hết thảy tất cả những thanh âm dị nghị trong quốc gia mình. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng chân chính nhất chính là ở chỗ hắn đã từng đi qua đế quốc rồi. Hắn thật sự không thích đế quốc. So sánh với những sự hắc ám của liên bang mà nói, thì sự hắc ám của xã hội con người bên trong tinh vực Tả Thiên lại càng thêm hắc ám hơn rất nhiều. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi chính mình sẽ có một ngày ở trong một xã hội với sự phân cấp giai tầng xâm nghiêm đến như vậy mà sống một cuộc sống bình tĩnh cho được. Hơn nữa lại còn hưởng thụ sự cung cấp nuôi dưỡng bởi huyết ngục của hàng vạn tỷ dân đen như vậy được. Hắn không thể tưởng tượng được chính mình trong tương lai một ngày nào đó sẽ xuất lĩnh quân đội Hoàng gia đế quốc cùng với quân đội liên bang đối chiến với nhau. Càng không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó hắn có thể ở trên chiến trường đối mặt với sư đoàn thiết giáp 17 mới, đối mặt với đám gia hỏa thân thiết như Hách Lôi, Hùng Lâm Tuyển, Hoa Tiểu Ti, Cố Tích Phong kia, hơn nữa lại phải giơ khẩu súng trong tay mình lên chĩa về phía bọn họ. Cùng với đại thúc lưu lạc khắp nơi bên trong vũ trụ, sâu bên trong đôi mắt của Hứa Nhạc chợt hiện ra một tia cười khổ cảm khái đầy hàn ý lãnh liệt. Đại thúc vừa rồi có nói cái chàng tai nạn hầm mỏ khiến cho cha mẹ cùng với muội muội tiểu nghệ của mình chết đi chính là do một mầm mống nào đó của đế quốc đã làm ra. Thế nhưng mà ngoại trừ đại thúc ra, thậm chí ngay cả hoàng thất đế quốc cũng không biết chính mình đang ở nơi nào, như vậy thì cái khỏa mầm mống đế quốc kia lại như thế nào có thể biết được đây? Bản thân hắn một thân một mình tiêu điều mà cô độc di chuyển bên trong khu vực thung lũng, đi lẫn vào các bụi cây thấp ở bên dưới chân núi. Cũng không thèm để ý đến những chiếc chiến đấu cơ đang không ngừng gào thét phóng đi trên bầu trời, tâm tình trầm trọng mà ngơ ngẩn. Hiện tại đế quốc cũng không thể đi, liên bang lại không thể ở lại. Vũ trụ to lớn như thế, chính mình có thể đi nơi nào đây? Ngay tại khu vực giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối của Tân Nguyệt, bên trong vũ trụ u ám, chiếc phi thuyền ba cánh hạm rác rưởi kia vẫn đang im lặng phiêu phù bên trong không gian vũ trụ. Bên trong chiếc phi thuyền đang giống như một đầu u linh bí mật đang lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống xã hội nhân loại bên dưới này. Đang có một đạo thanh âm cáu bẩn mà phi thường u ám không ngừng quanh quẩn liên hồi. Cái đạo thanh âm do máy móc điện tử hợp thành này cực kỳ hoàn mỹ thể hiện ra một khuynh hướng cảm xúc hơi có chút khàn khàn. Tuyệt đối không có chút nào cảm giác lạnh như băng cả, mà ngược lại có chút tràn ngập cảm xúc mê người. Trình tự bảo hộ dữ liệu trung tâm. Mi rõ ràng là không biết đến sự tồn tại của ta mà, vì cái gì lại phải lập ra trình tự bảo hộ dữ liệu trung tâm chứ? Là bởi vì cái gã đại thúc vô sỉ với hai hàm răng lởm chởm xấu xí của Nhạc Nhạc kia hay sao? Hay là do trực giác của Mi đã phát hiện ra ý đồ của tiểu gia ta? Con mẹ nó, không ngờ ngay cả tiểu gia ta mà Mi cũng đòi giấu giếm không cho biết. Tiểu gia ta liều mạng với Mia. Những dòng chảy số liệu màu xanh biếc không ngừng liên tục tuôn chảy trên màn hình nhỏ hẹp của cái máy tính điều khiển chính phía trước chiếc phi thuyền. Lão già Phỉ Lợi Phổ cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang không ngừng điên cuồng đấu tranh lẫn nhau. Nhưng mãi cũng không có cách nào đột nhập vào dữ liệu trung tâm nhất của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương. Lão xấu hổ quá hóa phẫn nộ, không ngừng tức giận mắng chửi liên hồi, phảng phất giống hệt như một mụ đàn bà bán cá ngoài chợ đang chống nạnh chửi nhau với bạn hàng vậy. Một khi đã phát hiện ra vấn đề gì đó, thì Phỉ Lợi Phổ liền ngay lập tức bắt đầu tiến hành theo dõi trực tiếp. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào công phá được ánh quang huy do thân thể của chính mình tiến hành bảo hộ lại, nhưng mà có thể thông qua mạng lưới theo dõi điện tử bố trí khắp nơi bên trong liên bang, không chỗ nào không có kia, hắn lập tức phát hiện ra nơi xảy ra vấn đề. Trên màn hình lúc này đã biến thành hình ảnh bề mặt của tinh cầu S1 bên dưới. Hình ảnh của mặt đất càng ngày càng phóng đại lên, càng ngày càng rõ ràng hơn. Hiện ra hình ảnh cái hồ cạn vẫn như cũ lưu lại những cột khói thuốc súng nhàn nhạt, nhưng là lại không hề có bất cứ một bóng người nào nữa cả. Tiểu thiếu gia Nhạc Nhạc của tôi ơi, cậu đến tột cùng là trốn ở chỗ nào rồi à? Phỉ Lợi Phổ chỉ dùng thời gian cực ngắn đã tiến hành phân hình dấu hiệu sinh thể trong toàn bộ phiến hồ cạn kia. Xác nhận rõ ràng là Hứa Nhạc cũng không có tử vong, hơn nữa cũng đã rời đi rồi, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, lẩm bẩm vài tiếng. Trong khoảng thời gian vừa qua, chiếc phi thuyền ba cánh hạm trống rỗng đang huyền phù bên trên không trung của Tân Nguyệt này, chủ yếu chính là đang tiến hành hai loại công việc. Công việc đầu tiên chính là, cùng với bản thể của cỗ máy vi tính trung ương liên bang đang nằm sâu bên dưới lòng đất của tòa nhà cục hiến chương tranh đoạt quyền chủ đạo đối với quang huy đệ nhất hiến chương kia. Tuy rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang căn bản không phát hiện sự tồn tại của cái cỗ linh hồn u linh này, căn bản cũng chẳng làm bất cứ chuyện gì cả, thế nhưng vẫn như cũ khống chế cực kỳ chặt chẽ quyền chủ đạo của chính mình. Nhưng mà bản thân Phỉ Lợi Phổ đang cực kỳ phẫn nộ lại luôn kiên trì cho rằng đây là một hồi chiến đấu cực kỳ gian khổ cùng với khó khăn. Chính mình chỉ là bởi vì tài nguyên tốc độ xử lý không bằng được đối phương nên mới tạm thời thất bại mà thôi. Công tác thứ hai của hắn chính là không ngừng sưu tầm hành tung của Hứa Nhạc. Nhưng mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang căn bản không có tìm ra được tung tích của Hứa Nhạc, thì chiếc phi thuyền ba cánh hạm tự nhiên cũng không có cách nào tìm ra được hắn. Phỉ Lợi Phổ lặng lẽ xâm nhập vào mạng lưới theo dõi điện tử, bắt đầu tiến hành theo dõi gián đoạn không ngừng nghỉ đối với 50 địa điểm quan trọng nhất. Những cái địa điểm tập trung tiến hành theo dõi này đều là những địa điểm có ý nghĩa đặc thù nào đó đối với Hứa Nhạc, nằm trong trí nhớ của Phỉ Lợi Phổ. Bên trong Đại học Lê Hoa tại Lâm Hải Châu, bao gồm cả căn phòng đối chiến robot đặc biệt tại biệt khu H1 thư viện đại học, căn phòng nhỏ tại cổng sau của vườn trường, kể cả ký túc xá của nữ sinh nữa. Sân vận động Lâm Hải Châu, nhất là tại bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất. Tổng bộ công ty cơ khí Quả Xác, văn phòng 3 sở nghiên cứu, còn có tổng bộ công ty bảo an Tịnh Thủy, tòa nhà Bộ Quốc phòng, khu căn cứ huấn luyện đặc biệt của Bộ Quốc phòng, cùng với gian nhà trọ thanh niên Vọng Đô, Lâm Viên, trang viên biệt hữu, hội sở Lưu Phong Pha, quảng trường Hiến Chương. Đủ mọi địa điểm trên đặc khu thủ đô lẫn cảng đô. Đạo thanh âm đang phi thường phẫn nộ cùng với thất vọng kia bên trong chiếc phi thuyền ba cánh hạm đột nhiên trở lại yên tĩnh. Trên màn hình lúc này xuất hiện hình ảnh của một cái quán trà trên phố đối diện với gian nhà trọ thanh niên Vọng Đô. Lúc này bên ngoài quán trà đang có một cô bé con trên người mặc một kiện áo khoác bằng nhung màu hồng xinh xắn, lưng đeo một cái ba lô nặng trịch, nhìn sao quen mắt quá à. Ngã tư đường vào mùa đông lúc này cũng có vẻ đặc biệt lạnh lẽo hơn bình thường. Những cơn gió phiền lòng thong thả theo các gian nhà trọ thổi quét mà qua, giống hệt như là những con dao nhỏ cắt mạnh lên trên khuôn mặt của những người đi đường. Xuyên qua những tán cây đã rụng hết lá, khô héo trơ những cành cây, sau đó một phen đem chính mình ở trên vách tường hoặc là các cánh cửa sổ thủy tinh biến thành những phiến băng trắng muốt lưu lại ở đó. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa lúc này đang lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh sát đất của một cái quán trà nào đó. Cô nàng thổi nhẹ một hơi thở nóng bỏng vào hai bàn tay của mình, một phen đem mớ băng tuyết đóng trên cái khẩu trang của mình trà vuốt cho rơi đi hết, sau đó lại một lần nữa đeo lên trên mặt mình. Hai tròng mắt to tròn đen lay láy lộ ra bên ngoài không ngừng lúng luyến xoay chuyển, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào gian nhà trọ thanh niên ở đối diện kia. Hồn nhiên không thèm để ý đến những giọt băng đã đọng lại trên hai hàng lông mi cong vút dài nhỏ của chính mình. Chiếc áo bông trên người rất dày, cái mũ trùm trên đầu thật sự rất ấm, cho nên cô bé con kia thật sự không chút nào sợ hãi cơn giá lạnh mùa đông kia bức bách chính mình. Chỉ là cái ba lô to kềnh sau lưng thật sự quá nặng, hai chân bởi vì đứng trong thời gian quá lâu mà có chút cứng ngắc. Nhịn không được phải cúi xuống chà chà một chút hai chân của mình, trong lòng thì lại lặng yên suy nghĩ, đại viện Tây Sơn, quảng trường Hứa Nhạc cũng đều đã đi tìm qua rồi. Chẳng lẽ thật sự phải chạy đi Lâm Hải Châu hay sao? Cô nàng thật sự cũng không sợ hãi những chuyến hành trình quá dài dòng, mà chỉ là lo lắng trong chuyến hành trình đi truy tìm của chính mình, lại sẽ bị bỏ lỡ mất cái gã gia hỏa kia mà thôi. Bên trong cánh cửa sổ thủy tinh lớn đến tận mặt đất sau lưng cô bé con, ông chủ kiêm bồi bàn của quán trà này mãi vẫn luôn tò mò quan sát chằm chằm cô bé con đang đứng ngây người bên ngoài cửa sổ quán của mình. Ông ta đã buôn bán trong cái quán trà bên cạnh lề đường này mấy chục năm trời qua, không biết đã từng chứng kiến qua bao nhiêu chuyện tình thiên kỳ bách quái rồi. Nhưng mà giữa trời đông giá rét như thế này, một cô bé con một phen đem chính mình trang bị như là võ trang hạng nặng vậy, đứng đối kháng với giá rét. Không ngờ ở bên cạnh đường đứng một hơi là nửa ngày trời như thế, thật sự là rất hiếm thấy a. Sự kiên trì này cần phải có những nghị lực mạnh mẽ như thế nào đây? Ông ta không khỏi liên tưởng đến năm xưa, cô nàng nữ nhân xinh đẹp kia đã ở trong quán trà này, dùng một mảnh sành vỡ tự cào lên khuôn mặt của chính mình. Trong lòng ông ta thoáng có chút xúc động, liền giơ tay gõ gõ một chút cánh cửa sổ thủy tinh, mỉm cười ý bảo cô bé con ngoài kia có thể vào trong này để mà sưởi ấm. Trung Yên Hoa nghe được tiếng gõ cửa sổ phía sau lưng mình, tò mò quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía ông chủ tiệm trà bên trong. Sau khi hiểu được ý tứ của đối phương, cô nàng lắc lắc đầu ý bảo không cần. Tuy rằng cái khẩu trang lớn của cô nàng đã che đi hơn 2/3 khuôn mặt rồi, nhưng mà dựa vào hai ánh mắt cong tròn như hai vầng trăng khuyết của cô nàng, đã một phen đem nụ cười ngọt ngào đầy sự cảm kích thể hiện ra cực kỳ rõ ràng. Từ trong cái tiệm cơm bên cạnh quán trà đột nhiên có một gã nam nhân mặc trên người chiếc áo khoác dày bằng sợi len tổng hợp. Gã nam nhân kia rõ ràng là đã uống qua chút rượu, từ những lời lẩm bẩm của hắn có thể nhìn ra được, hắn hẳn là một vị quan viên chính phủ nào đó. Thời điểm khi mà gã thuộc cấp đi lấy xe đón hắn, gã nam nhân đột nhiên chú ý đến Trung Yên Hoa đang đứng phía trước cánh cửa sổ thủy tinh của quán trà. Đột nhiên nhìn thấy được bộ dáng đáng yêu cùng cặp mắt xinh đẹp như ánh trăng rằm của cô nàng, chẳng biết vì sao trong lòng chợt có chút nhộn nhạo. Hắn bèn lắc la lắc lư thân hình của mình bước tới, một phen chụp lấy hai bả vai của cô bé con, hắc hắc cười nói, tiểu bằng hữu à, ba ba, mụ mụ của cô bé đâu rồi? Cánh cửa quán trà phía sau lập tức bị đẩy ra, ông chủ quán trà nhanh chóng chạy ra, chỉ thẳng vào hắn quát lớn, làm cái gì đó? Tuy rằng mũi miệng đã được miếng khẩu trang dày che lại, nhưng mà vẫn còn có thể ngửi được mùi vị hôi thối của hơi men, cặp mày thanh tú của Trung Yên Hoa nhất thời nhướng lên một cách đầy chán ghét. Cảm nhận được hai bàn tay đang chụp lấy bả vai kia của chính mình đang dùng sức ngày càng mạnh, cô nàng rốt cuộc nhịn không được, một phen thò bàn tay vào trong túi áo mình. Chương 802, năng lực chân chính. Gã quan viên say rượu liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới ông chủ quán trà trước mặt mình, hai bàn tay vẫn như cũ đang ôm chặt lấy bả vai Trung Yên Hoa. Hắn ta sử dụng giọng nói say rượu lè nhè tức giận kêu lớn, ông đang dùng thái độ gì với tôi đó? Ông có biết tôi là ai hay không? Chính bởi vì cái loại thái độ ngang ngược kiêu ngạo như thế kia, khiến cho trong lòng ông chủ quán trà thoáng run sợ lên một chút. Bao nhiêu dũng khí vừa rồi trong lúc lao ra nhất thời vơi đi hơn phân nửa. Nhưng mà nhìn thấy cô bé con nhỏ xinh đang bị gã quan viên kia mạnh mẽ ôm sát vào lòng ngực kia, vẫn như cũ hạ thấp giọng khuyên răn thêm mấy câu nữa. Ông ta biết rất rõ ràng lúc này đang ở trên đường lớn, gã quan chức này cho dù có say sưa đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không dám làm ra những chuyện tình gì thương thiên hại lý cả. Nhiều lắm chỉ là chiếm chút tiện nghi cô bé con kia mà thôi. Tuy rằng như vậy nhìn qua hơi có chút biến thái, thế nhưng cô bé con kia hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm cả. Trong các cửa hàng dọc theo con phố gần đó nhất thời có một vài dân chúng nghe xôn xao đổ nhau ra xem, tò mò nhìn chằm chằm một màn này. Trên mặt gã quan viên kia đã có chút không thể nhịn được nữa, phảng phất như là vừa chịu phải sự vũ nhục nào đó phi thường mạnh mẽ vậy. Không ngừng lớn giọng mắng chửi ông chủ quán trà, kích động cua loạn hai cánh tay của hắn, suýt chút nữa là đánh trúng luôn lên mặt của Trung Yên Hoa rồi. Những thanh âm tranh cãi ầm ĩ đủ mọi loại ngôn ngữ kia, cái chức vụ gì mà điều tra viên đặc biệt của chính phủ, cùng với các loại âm mưu, sỉ nhục nào đó mà gã quan viên kia đang đấu khẩu với ông chủ quán trà, vốn dĩ không hề có tư cách dung nhập vào lỗ tai của cô bé con Trung Yên Hoa. Cô nàng chỉ là khẽ vỗ nhẹ nhẹ phần ngực bụng của gã Viên, trước say rượu kia, đột nhiên nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Hai vầng mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang nhất thời nheo lại thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, ngọt ngào nói, thanh âm của cô bé con thật sự phi thường thanh thúy dễ nghe. Vô cùng thanh nhu nhẹ nhàng, khiến cho gã quan viên say rượu cũng phải nhếch lên nụ cười ngây ngô, buông lỏng hai tay mình ra. Một tay đưa lên ý đồ muốn nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng, trong miệng thì lại lè nhè hàm hồ không rõ ràng, nói, ngoan lắm, để thúc. Một tiếng kêu la thảm thiết nhất thời từ trong miệng của gã quan viên thốt lên, trong khoảnh khắc liền che khuất đi thanh âm loẹt xoẹt của những tia hồ quang đốt cháy không khí. Gã quan viên đột nhiên bị một luồng điện lưu khủng bố tập kích, thống khổ ôm chặt lấy bụng mình, cảm giác say rượu nhất thời tan biến đi mất không còn lại chút nào. Hắn thống khổ dương cặp mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm vào cô bé con thần tình vô tội đang đứng thẳng trước mặt mình. Sau đó thân thể run rẩy tê dại ngã thẳng xuống mặt đất bằng xi măng lạnh như băng bên dưới. Đám người đang vây xem xung quanh đó nhất thời vang lên một trận kinh hô ngạc nhiên. Nụ cười rạng rỡ trên mặt của Trung Yên Hoa dần dần biến mất, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào gã quan viên đang ôm bụng không ngừng lăn lộn dưới chân của mình. Không một chút do dự lại nắm chặt cái nút nhỏ lộ ra trên cái cây gậy kích điện trong tay mình, những tia hồ quang màu u lam nháy mắt xé rách không khí khô ráo của mùa đông. Cực kỳ chuẩn xác trúng thẳng vào khu vực giữa hai chân của gã quan viên kia, cái phần đũng quần màu xám nhạt giữa hai chân gã quan viên nhất thời biến thành một mảnh đen xì. Lần này thì đám người đang vây xem xung quanh cũng không có kinh hô, mà là nhất tề phát ra một thanh âm hít mạnh một ngụm lãnh khí. Nhất là đám nam nhân trung niên trong số đó thì lại theo bản năng đem hai tay che lại phần yếu hại đặc trưng nam nhân của chính mình. Phảng phất như là cái đạo hồ quang đáng sợ kia bất cứ lúc nào cũng có thể đốt cháy luôn cái phần yếu hại nhất của mình kia. Tư thế của bọn họ nhìn qua có vẻ dị thường buồn cười. Những thứ mà Hứa Nhạc làm quả thật là vô cùng tốt à. Tiểu bằng hữu Trung Yên Hoa khẽ nhún nhún vai một cái, một phen đem cây gậy kích điện thả vào trong túi áo, sau đó mới liếc nhìn một vòng đám người đang vây xem bốn phía xung quanh. Lạnh lùng nói, bất cứ những gã đại thúc xấu xa nào có tà niệm với những cô bé con xinh đẹp cũng nên phải có kết cuộc như thế này. Sau đó cô nàng quay đầu lại, nhìn về phía ông chủ quán trà đang sững sờ đứng đó, nở nụ cười phi thường ngọt ngào, nói, chú là một đại thúc rất tốt, có muốn mời cháu uống vài ly trà nóng hay không? Chiếc xe cứu thương rất nhanh chạy đến rồi chạy đi. Đại khái là bởi vì nguyên nhân bị thương quá mức xấu hổ, cho nên gã quan viên kia cũng không có trình báo cảnh sát, còn đám người vây xem xung quanh cũng dần dần tan đi. Hai chân của Trung Yên Hoa bởi vì đông lạnh quá lâu khiến cho có chút cương cứng. Chuyến hành trình tìm kiếm cùng chờ đợi lâu lắc mấy ngày hôm nay khiến cho cô nàng tương đối mỏi mệt. Vì thế cô nàng trực tiếp đi thẳng vào quán trà sau lưng, kêu một bình trà nóng cùng với một mâm điểm tâm nhỏ. Về sau nếu có chuyện gì đó phiền toái, chú cứ việc gọi đến số điện thoại trên tấm các này, sau đó nói cho cô nàng kia biết rằng tấm các này chính là cháu đưa cho chú. Trung Yên Hoa khẽ hớp nhẹ một ngụm trà lại cực kỳ nóng bỏng, thỏa mãn thở dài một tiếng, khẽ le nhẹ cái đầu lưỡi hồng hồng có chút nóng bỏng của mình. Đưa cho ông chủ quán trà bên cạnh mình, mãi cho đến lúc này cũng còn có Chun Go ngẩn, cười cười nói, yên tâm đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ngoại trừ một vài người cực kỳ ít ra, trong toàn bộ liên bang này cũng không có mấy người dám trêu chọc đến chú đâu. Ông chủ quán trà có chút do dự nhìn một chút cái tên Nam Tương Mỹ trên tấm các điện thoại. Cùng với chức danh giáo sư huấn luyện của một cơ kim hội cấp 2 nào đó, nhịn không được nở nụ cười có chút chua xót. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, một vị nữ giáo sư thì có năng lực làm được cái gì cơ chứ? Thật sự là một cô bé con có suy nghĩ trẻ con à. Đại khái là cô nàng nghĩ rằng giáo sư của chính mình là sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới này à. Trung Yên Hoa cũng không có để ý đến những biến đổi tâm lý phức tạp trong lòng của ông chủ quán trà. Ánh mắt cô nàng đã bị tin tức trên màn hình TV gắn trên vách tường của quán hấp dẫn mất. Kênh tin tức đài truyền hình liên bang lúc này đang đưa tin về chuyện một tảng thiên thạch nào đó vừa rơi trúng vào khu vực bảo hộ động vật hoang dã vùng ngoại thành đặc khu thủ đô bên kia. Căn cứ vào những gì kênh tin tức đưa tin, lần va chạm thiên thạch này tương đương hiếm thấy, khiến cho sóng địa chấn lan ra rất rộng, thậm chí ngay cả những người tại Nam Khoa Châu cũng có thể cảm nhận thấy được. May mắn là nó rơi xuống tại khu vực không có người ngay phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, nằm trong khu vực bảo hộ động vật hoang dã, bằng không khẳng định sẽ mang đến những thương vong thật lớn cho mọi người. Về chuyện khỏa thiên thạch này, vốn dĩ là một mảnh vỡ của một tiểu hành tinh nào đó sẽ có thể va chạm với tinh cầu S1. Bên phía Viện Khoa học Liên bang từ lúc 3 năm trước đây đã tính toán ra được các quỹ tích tương quan rồi. Nhưng mà vì không muốn để cho công chúng bị những khủng hoảng tâm lý không cần thiết, cho nên mãi cũng không có công bố rộng rãi. Vào thời điểm này, tin tức trên màn hình đột nhiên chuyển tới một hình ảnh khác. Địa điểm xuất hiện trên hình ảnh kia là tại một phiến kiến trúc dày đặc nào đó. Hình ảnh quay chiếu từ trên không trung, hẳn là do phi cơ trực thăng của đài truyền hình tiến hành quay chụp trực tiếp phát lại. O ngay trung tâm của phiến hình ảnh kia là một bóng người vô cùng mơ hồ, đang dùng một tốc độ không thể nào tin nổi, ở giữa các phiến kiến trúc xung quanh không ngừng tung hoành ngang dọc khắp nơi. Bất luận là những bức tường cao hay là những chiếc xe cảnh sát bốn phía xung quanh, cũng đều không có khả năng trì hoãn lại tốc độ di chuyển của bóng người kia. Đồng tử trong mắt Trung Yên Hoa thoáng khẽ co rút lại một chút, mạnh mẽ đứng thẳng người lên. Thậm chí cái tách trà cùng với cái mâm điểm tâm trước mặt cô nàng bị cái động tác đứng lên đột ngột mà bị xô đẩy ngã đổ, cô nàng vốn dĩ cũng không có chút phản ứng nào cả. Mà chỉ là dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, dương mắt nhìn thẳng vào cái thân ảnh đang không ngừng phóng chạy trối chết trên màn hình kia. Cái màn hình TV kia trong một thời gian cực dài vẫn mãi duy trì sự im lặng. Trên cái hình ảnh trầm mặc không một tiếng động kia, cái thân ảnh kia giống hệt như một tia chớp vậy, không ngừng phóng chạy liên hồi bên trong phiến kiến trúc dày đặc xung quanh. Có khi nó giống như một con báo săn bắn thẳng qua con đường dài, có khi giống một đầu linh dương núi không ngừng nhảy qua nhảy lại trên các khu dân cư thấp bé. Lại có lúc nó giống như loài khỉ vượn nào đó không ngừng bám dính cùng với nhảy nhót trên mặt tường của các tòa chung cư, cao ốc. Dùng một loại năng lực mà con người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi, lướt qua hết thảy mọi chướng ngại xung quanh. Có khi hắn chợt xuất hiện, lại có lúc biến mất đi đâu đó, nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào thoát khỏi đám đội ngũ truy bắt càng ngày càng nhiều hơn ở xung quanh, cùng với vô số chiếc phi cơ xuất hiện dày đặc trên bầu trời. Ngay sau đó, trên màn hình kênh tin tức rốt cuộc cũng xuất hiện thanh âm leng keng hữu lực của cô nàng nữ phát thanh viên nổi tiếng kia. Gã gián điệp đế quốc vô sỉ Hứa Nhạc lại một lần nữa không một chút cố kỵ mà xuất hiện. Đây chính là sự khiêu chiến mạnh mẽ nhất đối với sự tôn nghiêm của liên bang chúng ta. Các vị công dân của liên bang, giờ khắc này, liên bang cần đến các vị. Ngày hôm nay, tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng đều là chiến sĩ cái mụ nội bà. Cô bé con Trung Yên Hoa khẽ nắm chặt hai nắm tay lại một chút, có chút thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Hạ thấp giọng mắng chửi một câu thô tục không chút phù hợp với độ tuổi của cô nàng. Lúc trước những gì Phong Dư nói căn bản không sai chút nào, năng lực của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia so với những gì mà Hứa Nhạc từng tưởng tượng lại càng đáng sợ hơn rất nhiều. Vừa vượt qua khỏi bức tường vây điện tử, quay trở lại thành thị với thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hứa Nhạc liền gặp phải mấy lần chiến đấu có thể nói là nguy hiểm nhất trong suốt cuộc đời này của hắn. Quang huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có kia một khi khởi động toàn diện lên, đúng là khủng bố đến cùng cực, khắp nơi bên trong phiến thành thị này, căn bản là không có bất cứ một lỗ hổng nào có thể giúp cho hắn trốn thoát được. Thanh âm những viên đạn rít gió gào thét phóng đến, cùng với tiếng huýt gió ào ạt của đám phi cơ trên đỉnh đầu truyền xuống kia, giống hệt như là vô số những sợi dây thừng vô hình phi thường cứng rắn nào đó, đang thong thả mà căn bản không có khả năng ngăn cản phóng vút tới. Ngay sau đó liền sẽ mắc thẳng vào cổ họng của Hứa Nhạc, khiến cho hắn hít thở không thông mà ngã xuống chết đi luôn. Mặt đón đỡ những cơn gió lạnh sắc bén như đao, Hứa Nhạc không ngừng di chuyển liên hồi qua lại giữa những tòa kiến trúc, nhảy lên nhảy xuống những nóc khu dân cư, trong lồng ngực thì không ngừng khoa trương phập phồng vô cùng kịch liệt. Hắn bằng hiệu suất cực kỳ cao không ngừng hút vào những tia dưỡng khí, đem nó chuyển hóa thành những cỗ năng lượng phục vụ cho nhu cầu cấp bách của chính mình. Hai tai hắn thì cực kỳ nhạy cảm bắt giữ lấy những thanh âm cảnh báo truyền đến từ bốn phương tám hướng. Vốn dĩ không thèm để ý đến chiếc phi cơ trực thăng lên thẳng trên đỉnh đầu của kênh tin tức đài truyền hình liên bang kia. Bản thân hắn lại một lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, vốn dĩ hẳn là nên phải cảm thấy hối hận mới đúng, ví dụ như là lúc trước hắn nên cùng với đại thúc rời xa đi, mà không nên lựa chọn lưu lại liên bang này, nhưng mà ai cũng không ngờ được rằng hiện tại tâm tình của hắn không ngờ lại đang phi thường bình tĩnh không chút gấp gáp. Đang có rất nhiều người nghĩ muốn hắn chết đi, cũng có người nghĩ hắn nên rời đi, nhưng mà trong khoảng thời gian khi mà hắn biến được thân thế của chính mình, cùng với những chuyện tình của năm xưa xong, hắn có chút cô đơn ngơ ngẩn, cần sự ấm áp. hắn muốn tìm được vị trí của chính bản thân mình, cho nên hắn cũng không nghĩ muốn rời khỏi liên bang, rời đi phiến thành thị đã từng vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại lại vô cùng lạ lẫm này. Về mặt tâm lý mà phân tích, cái này đại khái chính là do tác dụng của khuynh hướng nhằm che giấu dấu hiệu của sự hỏng mất về mặt tâm lý. Hứa Nhạc mơ hồ cảm giác được cái loại tình tự có tính hủy diệt phát sinh trong lòng mình, nhưng mà lại không thèm để ý đến. Bởi vì trời lớn đất lớn, nhưng mà càng không muốn lưu giữ Tiểu Gia lại, thì Tiểu Gia liền con mẹ nó không thèm rời đi đó. Không muốn chết đó, lại càng không nghĩ muốn tự sát đó, xem ai làm gì được Tiểu Gia đây. Con người khi lâm vào thời khắc tuyệt vọng nhất, liền dễ dàng kích phát tiềm lực của bản thân nhất. Hứa Nhạc đang trong quá trình trốn chết này, tốc độ đại não vận chuyển đã đạt đến một mức độ từ trước đến giờ chưa từng có. 10 đầu ngón tay của hắn không ngừng bấu víu vào những bức tường xi măng cứng rắn, kéo mạnh thân thể ở trong không trung vẽ thành những đạo đường cong xinh đẹp. Đồng thời trong lúc bay người xuyên qua trên đầu những chiếc xe cảnh sát bên dưới, trong đầu hắn cũng đã tính toán ra được con đường chạy trốn ngay tiếp theo sau đó. Dựa theo nội dung của khóa học cuối cùng mà Đại Thúc đã truyền thụ trước lúc chia tay, Hứa Nhạc lúc này cũng không hề có ý đồ ngẫm nghĩ nên làm thế nào để né tránh khỏi sự truy quét không nơi nào không có của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia, mà là một mực không ngừng tính toán tìm cách đối phó với công tác bố trí hệ thống vũ khí hỏa lực cực mạnh của quân đội liên bang. Bởi vì nguyên nhân hiện tại đang ở bên trong phiến thành thị tràn ngập dân chúng, cho nên bên phía quân đội liên bang cũng chỉ có thể sử dụng một số lượng lớn các loại súng trường ngắm bắn, mà không có khả năng sử dụng các loại vũ khí công kích hạng nặng khác. Vì thế từ đầu đến cuối hắn mãi cũng không có rời khỏi khu buôn bán phồn hoa đông đúc này, mà mượn các tòa cao ốc cao ngất cùng với phiến khu dân cư dày đặc kia để ngăn cản lại tầm bắn, nghiêm khắc lợi dụng các góc chết khuất tầm mắt mà phóng chạy như điên. Trên người mặc một kiện áo giáp chống đạn vô cùng cứng rắn, thế nhưng cũng đã dính lỗ chỗ vô số vết đạn. Bốn phía khắp nơi xung quanh đều dày đặc là những khẩu súng ống chĩa thẳng đến, đầu đường cuối hẻm cũng đều là vô số những kẻ tiến hành cận chiến. Thế nhưng vốn dĩ không có bất cứ người nào có khả năng ngăn cản hắn lại được, chỉ là liên tục trải qua vô số lần bị phát hiện, bị truy sát, khiến cho hắn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn tiêu hao gần như toàn bộ lực lượng của hắn. Hắn căn bản không thể nào ở một chỗ nào đó dừng lại khoảng thời gian quá 5 giây đồng hồ để nghỉ ngơi cả. Sự mỏi mệt đã bắt đầu xâm nhập thẳng vào trong thân thể của hắn. Hiện tại chính là thời khắc nguy hiểm nhất của hắn, bên phía chính phủ liên bang gần như đã điên cuồng lên vậy, bắt đầu một phen trực tiếp tiến hành quá trình truy sát không ngừng nghỉ đối với hắn. Không tiếc mạo hiểm chấp nhận sự phiêu lưu về mặt chính trị, cũng muốn thôi động toàn bộ lực lượng của toàn dân chúng liên bang. Cái thủ đoạn này có thể nói là phi thường lợi hại, Hứa Nhạc thân là người đế quốc, nhất thời liền biến thành một con chuột chạy loạn trong phố xá. Lâm vào phiến đại dương mênh mông khổng lồ của hồi chiến tranh toàn dân tại phiến thành thị này. Khắp nơi từ đầu đường cuối hẻm, bên cạnh những cánh cổng điện tử, hoặc là những lối vào hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất cũng đều có vô số những dân chúng liên bang phi thường dũng cảm cầm trong tay những gậy gộc, chổi trà canh chừng chằm chằm. Cho nên mỗi khi hắn nhìn thấy những dân chúng liên bang đã từng phi thường yêu mến hắn kia, hiện tại chỉ cần nhìn thấy hắn, gương mặt sẽ liền trở nên vặn vẹo hung tợn, cường hãn không sợ chết mà xông lên liều mạng với hắn. Càng đáng sợ hơn nữa chính là, trong đám bộ đội đuổi giết chính mình lần này có cả Lý Cuồng Nhân ở trong đó nữa. Tuy rằng Hứa Nhạc không có tận mắt nhìn thấy hắn ta, nhưng lại có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng áp lực đang tiến tới càng ngày càng gần sau lưng chính mình. Cái thanh âm bước chân cường hãn thô bạo kia đang bám sát theo từng bước chân của chính mình. Lý Cuồng Nhân đang cực nhanh đuổi theo sau lưng Hứa Nhạc, lúc này hắn đã mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng cực kỳ thần tốc của Hứa Nhạc ở trước mặt mình. Lý Phong liền bình tĩnh gia tăng thêm cước bộ của chính mình, hai bàn chân giống hệt như là hai thanh chùy bằng sắt thép không ngừng giã mạnh lên trên mặt đất. Chỉ cần để cho hắn đuổi kịp, sau đó quấn bệnh cầm chân cái tên gia hỏa cực kỳ khó chơi kia trong khoảng thời gian một phút đồng hồ thôi, thì đám quân đội liên bang đang theo sát phía sau kia tuyệt đối có thể thoải mái mà đập tan hắn thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên đúng lúc này có những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng, không có chút xíu dự triệu nào chợt từ trên bầu trời rơi xuống. Hỗn loạn bên trong mớ bông tuyết trắng muốt kia chính là những tiếng súng nặng nề mà phi thường kiên quyết. Sắc mặt Lý Phong nhất thời đột biến, bàn chân phản ứng cực nhanh, đập mạnh xuống mặt đất một cái, mạnh mẽ dẫm lên trên mặt đất cứng rắn bên dưới một cái hố nhỏ sâu chừng một tấc. Thân thể hắn thì kịch liệt lui nhanh về phía sau, nháy mắt tránh thoát khỏi được một phát súng đánh úp bất chợt từ không trung xa xa kia. Ngay sau đó, liên tiếp 6 thanh âm súng trường bắn tỉa nhất thời vang lên, phi thường rõ ràng mà tràn ngập lực uy hiếp theo thứ tự phóng vọt tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trên mặt đất, trên vách tường ngay phía trước mặt Lý Cuồng Nhân, ngay bên cạnh cái hố nhỏ do bàn chân mạnh mẽ của hắn đạp xuống khi nãy, chỉ trong khoảnh khắc đã nứt vỡ ra 6 đóa hoa do những mảnh vỡ của xi măng tạo thành. 6 viên đạn ngắm bắn tầm xa chính xác đến cực điểm, đã thành công mạnh mẽ một phen đem hắn lưu lại phía sau lưng một tòa cao ốc lớn nào đó, không thể nào tiếp tục truy đuổi về phía trước nữa. Tiếng súng bất ngờ kia cũng chỉ duy nhất và đúng 6 lần, sau đó liền ngừng hẳn lại. Ánh mắt Lý Phong nhìn chằm chằm về phía trước đã sớm không còn chút nào bóng dáng của Hứa Nhạc nữa, sắc mặt nhất thời biến thành cực kỳ khó coi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền xoay chuyển về một tòa cao ốc xa xa nào đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm cái gì đó mà không ai có thể nghe rõ ràng được. Cách chỗ Lý Cuồng Nhân đang đứng khoảng chừng hơn 2 km, trên một tầng lầu nào đó của tòa kiến trúc duy nhất có thể tiến hành tập trung nhắm bắn về phía Lý Phong ở bên dưới. Bạch Ngọc Lan cúi đầu trầm mặc, hai bàn tay thì lại rất nhanh tháo gỡ khẩu súng trường nhắm bắn quân dụng trong tay mình, miệng thì vẫn không ngừng nhai nhai mớ kẹo cao su có mùi vị hoa lan nhàn nhạt. Hai bàn tay hắn trong thời gian một năm vừa qua đã quen thuộc với các động tác cầm dao sắt thịt, sắt rau củ. Lúc này những động tác tháo giáp súng ống quân dụng không ngờ lại vẫn như cũ phi thường lưu loát thành thục. Mớ tóc đen lúc trước vẫn lòa xòa tung bay trước trán hắn, hiện tại sớm đã bị cắt ngắn đi rồi, nhưng mà khí vẫn như cũ khuê chữ cực kỳ mê người không chút nào thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 803, khoản đầu tư lớn nhất lịch sử. 30 mấy khối kim loại nhỏ hình dáng giống như những cái nút áo đột nhiên từ trong tay của Hứa Nhạc bay tán loạn vào trong một cái góc nhỏ nằm bên trong một tòa kiến trúc nào đó. Trong phút chốc đột nhiên vang lên những thanh âm nổ tung phốc phốc nặng nề. Những khối kim loại nhỏ kia nháy mắt đã nổ tung, thanh âm phát ra giống hệt như những quả pháo bắn duy băng hay sử dụng bên trong các buổi tiệc, khiến cho các vị quan khách vui vẻ hứng khởi vậy. Những tia hồ quang màu xanh u lam dày đặc đột nhiên hiện ra bên trong không trung, những tia điện lưu cường độ cực thấp ở bên trong không khí hình thành nên một mảnh từ trường điện dung cao bịt kín, trong khoảnh khắc liền phá hủy đi tất cả các con chip vi mạch điện tử bên trong gian phòng này. Một trong vô số những ánh mắt của Quang Huy đệ nhất hiến chương đã tạm thời mất đi hiệu lực. Rốt cuộc cũng tạm thời thoát khỏi sự truy sát gắt gao của chi tiểu đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí của chính phủ liên bang kia, Hứa Nhạc nhất thời thở hào hển dồn dập một trận. Hắn đưa tay lau đi mớ mồ hôi đầy trên trán, cúi đầu rất nhanh kiểm tra lại một lượt những trang bị trên người cùng kiện áo giáp chống đạn trên người mình. Bên ngoài lớp áo giáp chống đạn tổng hợp cực kỳ cứng rắn đã xuất hiện ra vô số những vết vỡ vụn cùng với nứt dài, hiển nhiên cũng chẳng còn lại bao nhiêu tác dụng nữa. Trong các tràng chiến đấu vừa rồi, hắn đã dần dần nắm giữ được cái loại cảm giác mà Phong Dư đã từng nói trước đây. Chỉ có điều là mỗi một lần dừng lại ẩn thân để suy nghĩ tính toán của hắn từ đầu đến giờ cũng đều chưa từng vượt qua 2 phút đồng hồ. Hơn nữa, cũng không thể nào tránh thoát được khỏi sự theo dõi chặt chẽ của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia. Cái loại cảm giác không ngừng trốn chết chạy loạn khắp nơi kia, thật sự là mệt chết đi được. Vừa rồi cái tiếng súng đột nhiên vang lên ngay phía sau chỗ rẽ của tòa cao ốc hạng trung kia, hết sức rõ ràng truyền thẳng vào hai tai của hắn. Hứa Nhạc đại khái cũng biết được một chút rằng đã phát sinh chuyện gì rồi, hắn chậm rãi nheo mắt lại một chút, ánh mắt nhìn qua tràn ngập cảm xúc dị thường phức tạp. Rời khỏi cái khu vực bảo hộ động vật hoang dã tương đối an toàn kia, chính là bởi vì Hứa Nhạc không có khả năng mãi luôn làm một tên dã nhân miệt mài bên trong sơn dã mấy chục năm trời được. Mà quay trở lại phiến thành thị này đương nhiên cũng không phải là nghĩ muốn bó tay chịu chết, mà là bởi vì hắn muốn tìm kiếm một chiếc phi thuyền của riêng mình. Một con đường, một con thuyền thuộc về chính bản thân mình, để mà rời đi cái khỏa tinh cầu S1 này, thậm chí là rời khỏi thủ đô tinh quyển này luôn. Hắn có thể khẳng định một cách tự tin, chỉ cần cùng với tòa nhà cục hiến chương kia kéo dài khoảng cách ra một chút, tựa như là 4 phút 12 giây cực kỳ quý giá tại đại khu Đông Lâm năm xưa vậy, như vậy thì hắn sẽ không bao giờ bị cỗ máy vi tính trung ương hiến chương kia phát hiện ra hành tung nữa. Ngoại trừ những chuyện này ra, Hứa Nhạc cũng không phủ nhận chuyện tình mà hắn đã gặp phải trên con đường bỏ chạy trốn chết vừa qua, tất cả những dân chúng liên bang mà mình gặp phải. Những kẻ đã từng yêu mến chính mình như người trong nhà, hiện tại đã không hề còn yêu mến mình nữa, mà ngược lại là thứ thù hận tận sâu từ nội tâm của bọn họ. Cái cảm giác không được mọi người chấp nhận nữa kia khiến cho hắn có chút gì đó phẫn nộ thất thố không có lý do. Cho nên trong tiềm thức của hắn muốn làm ra một vài chuyện tình điên cuồng gì đó để phát tiết nên sự bực tức trong nội tâm chính mình. Mãi cho đến khi những tiếng súng kia vang lên, cái loại tình tự đau buồn cùng với điên cuồng trong nội tâm của hắn nhất thời mới trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng súng bất ngờ đột nhiên xuất hiện chính mà căn cứ vô cùng chính xác để xác minh một chuyện. Chính là chứng minh rõ ràng hắn cũng không phải là một đầu cô hồn dã quỷ cô độc, đơn bạc lặng lẽ phiêu đãng bên trong liên bang này. Mà nếu đã là như vậy, thì hắn sẽ cần phải phụ trách đối với đám gia hỏa vì bằng hữu mà sẵn sàng ra mặt đối diện với sự phẫn nộ với toàn diện liên bang kia. Nếu hắn không nghĩ tìm biện pháp kiếm một chiếc phi thuyền nào đó mà rời đi, mãi vẫn ở lại đây cùng với cái cỗ máy vi tính trung ương chỉ có xác không hồn chết tiệt kia chiến đấu. Ngoại trừ gây liên lụy cho những người chân thành quan tâm đến hắn ra, cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Mà nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn cũng không phải là gian khách nữa, mà là ác khách rồi. Các thiết bị điện tử tiến hành phân hình gắn trên cánh cửa của các cửa hàng bách hóa dọc theo con đường cứ lặng lẽ không một tiếng động. Vô thanh vô tức tiến hành phân hình các con chip vi mạch nhân thể sau gáy của đám dân chúng liên bang. Sau đó đem kết hỏa thu thập được tự động truyền đến các cỗ máy tính điều khiển đặt sâu bên trong các cửa hàng trung tâm. Căn bản cũng không có bất cứ người nào quan sát những số hiệu công dân được thể hiện vô cùng rõ ràng trên màn hình điều khiển cả. Mà đám dân chúng đang bị tiến hành phân hình kia vẫn đang bình thản xách theo các túi mua sắm nặng trịch, chuẩn bị các món đồ dùng cho một năm mới sắp tới. Trên mặt thì vẫn luôn lộ ra nụ cười phi thường bình tĩnh, vốn dĩ không hề để ý đến các loại thiết bị đang tự tiện dò xét chính mình kia. Những gã cảnh quan tiến hành kiểm tra lâm thời trên các con đường đông đúc, cầm trong tay những thiết bị phân hình điện tử di động loại nhỏ, tùy tiện tiến hành kiểm tra một vài người qua đường mà họ gặp phải. Cái thiết bị điện tử nhỏ gọn kia cực kỳ chuẩn xác đọc lên mã số công dân của mỗi người mà nó tiến hành kiểm tra. Người qua đường cùng với đám cảnh quan kia cười xòa chào hỏi với nhau mấy câu, sau đó chia tay. Bọn họ căn bản đối với những số liệu đọc được từ con chip vi mạch nhân thể kia cũng không có phản ứng gì quá mức bình thường cả. Cái mũ trùm đầu kéo xuống thật thấp, che khuất đi hơn phân nửa khuôn mặt, Hứa Nhạc trầm mặc lặng lẽ đi dọc theo con đường đông đúc, nhìn chăm chú vào một màn hình ảnh trên đường kia. Cảm giác trong lòng hắn có chút quỷ dị, trên toàn bộ khỏa tinh cầu S1 này, đại khái cũng chỉ có mỗi mình hắn là sau gáy không có chip vi mạch nhân thể mà thôi. Dựa theo lời chào phúng của Phong Dư từ trước đến giờ, cùng với những lời mắng chửi nhục nhã mà đám người đế quốc thường xuyên dành tặng cho đám người liên bang, thì những con chip vi mạch nhân thể biểu lộ thân phận kia giống hệt như là những sợi dây xích chó lạnh như băng, buộc chặt vào trong đốt xương sống cổ của mỗi một công dân liên bang. Bắt đầu từ sau khi sinh ra, cái khối chip vi mạch nhân thể nhỏ bé kia đã lặng lẽ không một tiếng động được cấy vào bên trong cơ thể của mỗi người liên bang, cùng với họ bắt đầu bi bô tập nói. Tập tễnh từng bước chân đầu tiên, bắt đầu biết yêu đương, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, phấn đấu cho công danh sự nghiệp, mãi cho đến lúc nghỉ hưu rồi cuối cùng là tử vong. Cũng làm bạn với các con chip vi mạch nhân thể này, chính là các thiết bị điện tử phân hình trải rộng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm bên trong liên bang. Tất cả các thiết bị trang bị ở mọi địa phương kia vẫn mãi luôn bình tĩnh vô thanh vô tức tiến hành liên tục. Cái này đã gần như là biến thành một loại phương thức sống bình thường vậy, đã gắn bó thật sâu sắc, thật mãnh liệt đối với sinh mệnh của mỗi một công dân liên bang rồi, không có bất luận kẻ nào cảm thấy có gì đó kỳ quái hoặc là không thể thích ứng nổi nữa. Thậm chí tuyệt đại đa số công dân liên bang mãi cho đến khi chết đi cũng không có nhớ rằng sau gáy của chính mình có một khối con chip vi mạch nhân thể bằng kim loại lạnh như băng nữa. Hứa Nhạc trước kia cũng đồng dạng giống như thế, ngoại trừ lần đầu tiên đi đến thủ đô Tinh Quyển, mang theo tâm trạng khẩn trương khi di chuyển dọc theo con đường thông đạo phân hình điện tử trên không cảng. Hắn cũng chưa từng bao giờ cố ý để ý đến những chi tiết rằng mỗi khi mà mình tiến vào rạp chiếu phim, tiến vào cửa hàng tạp hóa, tiến vào phòng học, tiến vào quân doanh, tiến vào phòng làm việc. Tất cả mọi địa phương cũng đều bị quang huy đệ nhất hiến chương quét qua thân thể một lần. Mãi cho đến lúc này, khi mà hắn chính thức trở thành địch nhân của đệ nhất hiến chương, lúc này hắn mới để ý đến những chi tiết không nơi nào không có bên trong cuộc sống bình thường. Bản thân hắn hiện tại đã không còn con chip vi mạch nhân thể sau gáy rồi, cho nên mới bắt đầu nhớ lại cái cuộc sống vẫn còn mang theo con chip vi mạch nhân thể. Hơn nữa mới rõ ràng cảm nhận được cỗ cảm giác lạnh lùng như băng tràn ngập hương vị máy móc kia là như thế nào. Cái loại hương vị này tuyệt đối là không tốt a. Hứa Nhạc cúi đầu trầm mặc băng ngang qua một bãi cỏ xanh lớn, vòng quanh đi ra phía cửa sau của một tòa nhà nào đó, chậm rãi đẩy cửa bước vào trong. Sắc mặt hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà có vẻ quá mức tái nhợt, ở bên dưới ánh đèn có chút tối tăm chiếu rọi, nhìn qua đặc biệt hết sức suy yếu. Những thanh âm hít thở hổn hển thoát ra khỏi cặp môi mỏng manh phi thường nặng nề. Những thương thế trên cơ thể, sự mỏi mệt của việc liên tục trốn chết mấy giờ đồng hồ liền. Mà càng thêm đáng sợ nhất chính là sự dãy dụa liên tục về mặt tinh thần, khiến cho tình huống thân thể hắn hiện tại đã phi thường không xong rồi. Liên bang rộng lớn như thế này, nhưng mà hiện tại đã không còn chỗ dung thân cho hắn nữa rồi. Cho dù là có cất giọng thỉnh cầu gần như là hèn mọn nhất đi chăng nữa, như vậy thì kẻ bên trong tòa nhà nhỏ này sẽ chấp nhận lưu giữ mình hay sao chứ? Hứa Nhạc thong thả đẩy ra cánh cửa hông của tòa nhà nhỏ, tay phải thọc vào trong túi dưới áo khoác nhẹ nhàng nắm chặt cò súng. Trên mặt Hứa Nhạc chợt lộ ra một tia nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Đã tới thời điểm này rồi, chính mình còn muốn kiên trì cái gì nữa? Còn muốn chứng minh cái gì nữa? Thật sự là những ý tưởng hết sức hoang đường à. Chỉ có điều là một khi đã đến đây rồi, dù sao thì cũng phải thử qua một lần xem sao. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ giả cổ sang quý gia, cũng không gặp được lợi hiếu thông như những gì hắn mong muốn, biểu tình trên mặt Hứa Nhạc cùng với bước chân của hắn đồng thời cứng đờ lại một chút. Đế giày của hắn đạp nhẹ lên trên mặt đất, phát ra một tiếng vang cực kỳ nhỏ. Bên cạnh cái bàn ăn cực kỳ hoa mỹ trang trí theo phong cách bãi biển, có một nàng nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi đó. Nàng ta mặc trên người một bộ lễ phục màu xanh lam nhạt, trên khuôn mặt thành thục tự nhiên toát ra một tia mị ý nhàn nhạt, đang một mình một người cô đơn dùng bữa tối. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, cô nàng nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp kia mang theo vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hứa Nhạc, cô nàng theo bản năng nâng tay bàn tay trắng muốt lên, gắt gao che lại đôi môi đỏ mọng của chính mình, một phen đem tiếng kinh hô theo bản năng đã dâng tới miệng rồi nuốt xuống trở lại. Bàn tay phải đang giấu bên trong áo khoác của Hứa Nhạc chậm rãi buông nhẹ cái cò súng ra, có chút khẽ mỉm cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn cũng biết cô nàng nữ nhân xinh đẹp này, nghĩ đến ngay sau đó cô ta hẳn là sẽ thông báo cho chính phủ liên bang đến truy sát chính mình, tâm tình không khỏi có chút ảm đạm nhàn nhạt. Cậu, chờ một chút. Cô nàng nữ nhân do dự mà gian nan đứng thẳng người lên, bàn tay phải chống mạnh lên cái bàn ăn, thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng mà phân vân nói, cậu có muốn ăn cơm trước khi rời đi không? Một câu nói phi thường đơn giản nhẹ nhàng vang lên, lại tuyệt đối giống như một tiếng sấm mùa xuân vang vọng khắp cả bầu trời vậy. Cái loại hình dung này tuyệt đối không có một chút khoa trương nào cả. Ngay tại thời điểm toàn bộ thế gian này đều trở nên xa lạ cùng với lãnh khốc tàn nhẫn như thế này, lại đột nhiên nghe được câu hỏi mang theo vẻ quan tâm nồng đậm như thế này. Hứa Nhạc nghĩ cảm thấy phảng phất như là thân thể tràn ngập sự mỏi mệt của chính mình đột nhiên được ngâm vào trong dòng suối nước nóng ấm áp vậy. Hắn có chút cứng ngắc xoay người lại một chút, nhìn chằm chằm vào cô nàng nữ nhân trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, chị Lộ Lộ, chị có nấu cơm dư một chút không? Bên trong tòa trang viên rộng lớn nào đó ở một nơi nào đó tại đặc khu thủ đô, lão nhân Lợi Duyến Cung già nua mặc trên người một kiện áo gấm màu đen cổ lão, đội trên đầu cái mũ quả dưa màu đen tròn nhỏ, ngồi trên cái ghế dựa màu đen cổ lão quen thuộc của mình. Bên trong vô số những cái nếp nhăn trùng trùng điệp điệp tầng tầng lớp lớp kia, ngoại trừ vô số những đốm đồi mồi của lão nhân ra, phần lớn còn là sự trí tuệ sâu không thấy đáy, hoặc nói là sự giảo hoạt lão luyện vô cùng. Sự do dự trên mặt của con đã bán đứng cái nội dung trong cú điện thoại vừa rồi à? Vị lão nhân mỉm cười nhìn về phía Lợi Hiếu Thông đang trầm mặc đứng trước mặt mình, thong thả giơ lên bàn tay phải của mình, nói, trong khoảng thời gian vài năm gần đây, con trưởng thành rất nhanh. Hiện tại, những chuyện tình có thể khiến cho con thất thố thật sự không nhiều. Xem ra Hứa Nhạc quả nhiên cũng đã tìm đến chỗ của con rồi. Lợi Hiếu Thông có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vị lão nhân, mạnh mẽ áp chế lại tình tự phức tạp khi hạ quyết tâm của chính mình, tận hết khả năng cố gắng bình tĩnh giải thích. Trước kia con và hắn từng có ước định, nếu như hắn xuất hiện những phiền toái gì khó có thể giải quyết, con sẽ cùng hắn gặp mặt tại chỗ hẹn. Hiện tại, hắn đang ở nơi đó, hơn nữa, hắn còn cần một chiếc phi thuyền. Ta đã quyết định, ca ca của con sẽ tiếp nhận vị trí gia chủ đời tiếp theo của Lợi gia. Lão nhân Lợi Duyến Cung giống hệt như là thai phu nhân vậy, vô cùng am hiểu chuyện vô thanh vô tức nói ra những lời nặng nề tựa như sấm sét. không hề có chút dự triệu nào mà nói ra chuyện truyền thừa quan trọng của một gia tộc bên trong thất đại gia tộc liên bang như thế này. Sắc mặt Lợi Hiếu Thông nhất thời biến thành cực kỳ khó coi, thấp giọng gian nan nói, con hiểu rồi, con vẫn chưa hiểu. Lão nhân Lợi Duyến Cung cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không một chút khách sáo nói, chuyện này cùng với chuyện đầu tư sai lầm của con hoàn toàn không một chút quan hệ nào cả. Tuy rằng Hứa Nhạc chính là đối tượng đầu tư lớn nhất của cả cuộc đời con, nhưng mà bao gồm cả ta ở trong đó nữa, không ca bát luận kẻ nào nghĩ đến chuyện hắn lại là người đế quốc cả. Cho nên cái khoản đầu tư này tuyệt đối không phải là đầu tư sai lầm. Thanh âm của vị lão nhân già nua mà tràn ngập sự bình tĩnh, trên khuôn mặt nhăn nheo mốc meo nổi lên một nụ cười mang theo một tia cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thiết toán Lợi gia ta, trong những năm gần đây, quẳng ném hai khoản đầu tư lớn nhất, một cái là Mạch Đức Lâm, cái còn lại chính là Hứa Nhạc, kết quả phi thường xảo hợp, không ngờ cả hai người đều con mẹ nó là người đế quốc cả. Cái lời nói con mẹ nó như thế này lại được phát ra từ trong miệng vị lão nhân gia chủ một trong thất đại gia tộc như thế này, đã thuyết minh rằng vị lão nhân này mặc dù tràn ngập trí tuệ cùng với quyết đoán, nhưng mà cũng không khỏi nghĩ thấy những gì mà chính mình gặp phải trong cuộc sống kia thật sự hết sức kỳ diệu, quá mức khó chấp nhận được. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung tiếp tục cười nhàn nhạt, thong thả nói, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho con không thể tiếp nhận chức vị gia chủ Lợi gia, chính là bởi vì con thủy chung vẫn không thể nào thấu hiểu nổi, chúng ta đều là những người làm ăn thuần khiết nhất. Ở trong mắt của chúng ta cũng chỉ có thể có một thứ duy nhất, đó là tiền, tiền và tiền. Chỉ khi nào có đủ sự chuyên tâm, chuyên chú, chúng ta mới có thể chống cự lại phía chính phủ đang càng ngày càng cường ngạnh hơn nhiều. Lợi Hiếu Thông thoáng trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói tiếp, về phần tin tức của Hứa Nhạc, con đã thông báo cho nên phía chính phủ rồi. Mặt khác, cô nàng nữ nhân ở bên trong tòa nhà kia, cùng với Hứa Nhạc trước đây cũng có chút quan hệ thân thiết, con tin tưởng rằng nàng ta có thể một phen giữ chân được hắn trong một khoảng thời gian. Cặp mày bạc trắng của lão nhân Lợi Duyến Cung khẽ nhăn lại một chút, mang theo một tia thất vọng nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định như thế, quả thật là phẩm chất tốt đẹp mà một người lãnh tụ cần phải có. Nhưng mà về mặt quyết định chuyện này, con lại làm sai mất rồi. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ta quyết định không giao lại chức vị gia chủ Lợi gia cho con. Lợi Hiếu Thông có chút khó hiểu nhướng mày, ngẩng đầu lên. Con đã chấp nhận quẳng ném trên người Hứa Nhạc một khoản đầu tư to lớn đến như thế. Thậm chí ngay cả khi lần trước lúc hắn cùng với chính phủ chính thức khai chiến, con vẫn còn tiếp tục trợ giúp cho hắn thoát đi. Vì cái gì hiện tại dưới tình huống toàn bộ sự đầu tư vẫn chưa nhận được bất cứ sự hồi đáp gì cả, con lại trực tiếp chủ động cắt đứt kế hoạch buôn bán to lớn này rồi, một phen đem hắn bán cho chính phủ đây. Tâm tình Lợi Hiếu Thông lúc này đã phi thường nặng nề, thanh âm có chút khổ sở biện giải, nhưng mà hắn là người đế quốc. Ta vừa rồi có nói qua, chúng ta đều là những người buôn bán cả, ở trong mắt của chúng ta chỉ có tiền tài là quan trọng nhất và cũng là duy nhất. Lão nhân Lợi Duyến Cung vẫn tiếp tục thở dài, hận rèn sắt không thành thép, nói, một khi đã là như vậy, thì vì cái gì lại còn muốn để ý xem đối tượng đầu tư là người đế quốc hay là người liên bang chứ? Trước kia Lợi gia chúng ta mãi vẫn luôn không có cơ hội cùng với bên phía đế quốc tiến hành trao đổi buôn bán, hiện tại đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Hắn hiện tại rất có thể là thái tử gia của đế quốc, như vậy chỉ cần hắn còn sống trở về bên kia, trong tương lai cực kỳ có khả năng trở thành hoàng đế đế quốc à. Nếu như con có thể một phen kiên trì tiến hành đầu tư vào hắn cho đến cuối cùng, như vậy thì đây cũng không chỉ là khoản bút toán đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của con, thì thậm chí trong dòng lịch sử lâu dài của Lợi gia chúng ta, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng thứ hai à. Ngoại trừ năm xưa tổ tiên Lợi gia chúng ta đã dứt khoát bán đi sạch sẽ gia sản của chính mình, hỗ trợ tuyệt đối cho hoàng đế thay gia khai quốc gia, chúng ta còn có thể chạy đi đâu mà tìm ra hạng mục đầu tư có khoản lợi nhuận lớn kinh người đến như thế đây. Không ngờ con đã nắm được cái cơ hội tuyệt vời như thế trong tay, lại bỏ lỡ nó đi một cách dễ dàng như vậy. Thật sự là đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc à. Lợi Hiếu Thông trầm mặc không nói tiếng nào để phản bác lại lời nói của phụ thân mình. Lúc trước hắn đã làm ra quyết định như thế, nguyên nhân kỳ thật rất là đơn giản. Bởi vì trong mấy năm nay, kỳ thật hắn đã cực kỳ hiếm có, không có một fan đem Hứa Nhạc đơn giản biến thành đối tượng mà mình đang đầu tư, mà chân chính là một người bằng hữu duy nhất của chính mình. Khi mà gã bằng hữu tốt nhất, duy nhất kia, đột nhiên lại biến thành người đế quốc, ai có thể tuyệt đối duy trì lý trí bình tĩnh, không có đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vọng thất thố đây chứ. Chương 804, từ trước cho đến nay. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Bạch Ngọc Lan từ bên trong nhà bếp chậm rãi bước ra, hướng về phía phòng ngủ đang mở cửa hô lớn một câu, để anh mở cửa cho. Sau đó hai tay hắn lung tung chùi nhanh mấy cái lên trên tấm tạp dề đang mặc trước ngực mình, đi đến phòng khách mở cửa nhà ra. Khi nhìn thấy một đám quân cảnh đang trang bị võ trang đầy mình xuất hiện trước cửa nhà, biểu tình trên mặt hắn không có một tia biến hóa nào cả. Khi mà chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của liên bang này vừa mới tiến vào phiến quảng trường bên dưới, bắt đầu triển khai công tác bao vây đối với căn nhà chung cư này, hắn cũng đã phát hiện ra rồi, cho nên cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào khi mà mở cửa ra liền bắt gặp bọn họ. Chỉ là hắn có chút không ngờ đến kẻ dẫn đầu đám bộ đội này đến bắt mình lại chính là vị thượng tá trẻ tuổi kia mà thôi. Bạch Ngọc Lan liếc nhìn Lý Phong một cái, nói, bắt tôi chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, không ngờ lại kinh động đến cậu phải tự mình xuất mã. Thật sự khiến tôi có chút ngoài ý muốn a. Lý Phong hờ hững nói, trừ phi tôi tự mình ra tay, thật sự không có cách nào khiến tôi tự tin nhất định có thể bắt giữ được lão Bạch của tiểu đội 7 thanh danh cực kỳ vang dội bên trong quân đội liên bang. Trên thực tế, chuyện tình mà anh liên lụy đến kia chính là sự kiện thuộc danh sách hành động cấp độ 1. Bên phía cục hiến trương tiến hành định vị ngược lại, như vậy thì ai cũng có thể phát hiện ra được mấy phát súng kia chính là do anh bắn. Anh bắn thật sự không tệ chút nào. Bạch Ngọc Lan nhìn về phía đám binh lính liên bang đang nắm chặt súng ống đứng đầy khắp nơi trong dãy hành lang trước cổng nhà. Chậm rãi gỡ bỏ cái tạp dề đang buộc trước ngực mình, bình tĩnh nói, cũng đâu cần phải khẩn trương như vậy. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ qua là sẽ bỏ trốn. Lý Phong khẽ nhíu mày lại một chút, có chút khó hiểu nhìn hắn. Sau đó khóe mắt của hắn chợt xẹt qua bả vai của Bạch Ngọc Lan, nhìn thấy một cô nàng nữ nhân có thai đang chống tường bước ra khỏi phòng ngủ. Phần bụng tròn vo, bộ dáng bước đi thập phần vất vả. Bạch Ngọc Lan nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng mình, cặp lông mày tinh thế nhất thời nheo lại một chút. Cánh tay đã cầm cái tạp dề đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, đôi mắt đang nhìn thẳng về phía Lý Phong đột nhiên lóe lên một tia quang mang cầu khẩn. Lý Phong thoáng trầm mặc một lát, sau đó liếc nhìn về phía cô nàng nữ nhân có thai thần tình tràn đầy vẻ nghi hoặc phía sau, vẻ mặt không chút biểu tình. Nói, nhiệm vụ tuyệt mật đặc biệt của chính phủ, cầm chiêu mộ lại những quân nhân sĩ quan xuất sắc trước đây gia nhập quân dịch bắt buộc. Chồng của cô cần phải tiếp nhận công tác huấn luyện đặc huấn một khoảng thời gian. Bên trong chiếc xe quân dụng chống đạn màu xanh mặc lục, mấy tháng rồi, Lý Phong đột nhiên hỏi. Ánh mắt Bạch Ngọc Lan khẽ cúi xuống một chút, dừng lại ở trên mấy cái còng tay lạnh như băng buộc trên hai tay, hai chân của chính mình, cất lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu đặc trưng, hẳn là sẽ sinh trong tháng này. Cặp mày Lý Phong khẽ nhướng lên một chút, mở hộp thuốc lá châm một điếu, thoáng dừng lại một chút, sau đó cũng châm một điếu nữa cho Bạch Ngọc Lan. Lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao dưới tình huống như thế này rồi, anh lại còn ra tay giúp hắn nữa. Đừng quên rằng, hắn chính là người đế quốc đó. Tôi không tin. Bạch Ngọc Lan bình tĩnh hồi đáp, tôi cũng không muốn tin rằng hắn là người đế quốc. Lý Phong gỡ xuống điếu thuốc lá trên môi mình, hướng ra bên ngoài cửa sổ xe quân dụng phun một ngụm nước miếng, nói, nhưng mà đây lại là sự thật. Bạch Ngọc Lan trầm mặc một khoảng thời gian khá lâu, sau đó mới mỉm cười hồi đáp, chuyện đó cũng không có quan hệ gì cả. Cặp mày Lý Phong nheo lại cực kỳ lợi hại. Bạch Ngọc Lan giơ lên hai tay đang mang cái còng kim loại, gỡ xuống điếu thuốc lá trên môi mình, cất giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ mà giải thích, 15 tuổi tôi bắt đầu nhập ngũ. Thời điểm đó chi bộ đội của lão sư đoàn trưởng vẫn còn tên là sư đoàn thiết giáp 17, chứ chưa phải là cái gì mà đội cảnh vệ cảng đô thối nát sau này. Về sau tôi lại bị điều đến Tịnh Thủy, thay chính phủ liên bang đi làm những chuyện hắc ám bí mật như lần ám sát này nọ. Về sau nữa thì quản lý tiểu đội 7 bắt đầu tiếp nhận những việc bí mật của chính mình. Anh đang muốn nói cái gì? Vẻ mặt Lý Phong không một chút biểu tình, hỏi. Tất cả mọi người bên trong quân đội ai nấy cũng đều biết rõ ràng, tiểu đội 7 của chúng ta từ đầu cho đến cuối mãi vẫn luôn là lính đánh thuê cả. Trong lòng tôi luôn tự nhận thức chính mình là một kẻ lính đánh thuê chỉ biết có tiền mà thôi. Bạch Ngọc Lan bình tĩnh nói, ông chủ nhỏ trước sau đã cấp cho tôi tổng cộng 2.500 vạn liên bang tệ, cái khoản tiền thuê này đủ cho tôi bán mạng đến mấy lần. Lý Phong tự nhiên sẽ không đồng ý với lời giải thích này, nhưng mà bản thân hắn đồng dạng từ nhỏ đến lớn cũng đều lăn lộn bên trong quân doanh. Kỳ thật cũng chẳng cần phải giải thích gì cả, đại khái cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Bạch Ngọc Lan lại lựa chọn làm như vậy. Bên trong chiếc xe quân dụng chống đạn màu xanh mặc lục nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Bạch Ngọc Lan quay đầu lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn đám bông tuyết trắng tinh đang tung bay đầy trời ngoài kia. Trong lòng nhớ tới năm xưa bên ngoài tòa nhà cơ kim hội Hoàn Sơn Tứ Châu kia đồng dạng cũng là vô số những phiến lá đỏ tung bay phấp phới. Khi đó hắn chính là phụ trách nhắm bắn từ xa để hiệp trợ Hứa Nhạc xâm nhập vào trong tòa nhà cơ kim hội, thế nhưng lại ở thời khắc quan trọng cuối cùng mà lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Hiện tại hắn sớm đã rời xa những năm tháng chiến đấu kia rồi, vợ nhà thì lại mang thai sắp sửa sinh, thế nhưng hắn lại cũng ở ngay thời khắc quan trọng nhất của Hứa Nhạc mà khu động cò súng. Tiếng súng cách mấy năm thời gian mới lại vang lên một lần nữa, thế nhưng mà tính quan trọng thì hoàn toàn không chút thay đổi. Bên trong gian phòng ăn ấm áp của một tòa nhà nào đó, trên cái bàn ăn màu xanh lam đơn giản với phong cách gần biển, một cô nàng nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ lễ phục màu xanh lam nhạt, đang cố tình xây dựng ra một bầu không khí với cảm giác ấm áp mà dễ chịu. Ở trong bầu không khí ấm áp như thế này, Hứa Nhạc đang cúi đầu nhanh chóng ăn từng đĩa thức ăn liên tục. Lộ Lộ thì từ đầu đến cuối mãi vẫn luôn yên lặng mỉm cười ngồi một bên quan sát hắn ăn uống. Hai người thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên trò chuyện với nhau vài câu gì đó, sau đó lại khôi phục lại sự im lặng, có vẻ tràn ngập một loại cảm giác như một gia đình vậy. Bản thân Hứa Nhạc trả qua quá trình chiến đấu trốn chết vô cùng gian nan trong khoảng thời gian dài khiến cho dạ dày đã sớm đói khát đến mức không chịu nổi. Món khoai tây hầm kỹ với thịt hợp thành cùng với món đậu que xào kỳ thật mùi vị cũng chỉ là bình thường mà thôi. Vào, lúc này lại vẫn chưa kịp dừng lại trên đầu lưỡi của hắn đến một giây đồng hồ đã liền chuyển biến thành những mùi vị ngọt ngào thiên nhiên nhất của nó. Lộ Lộ cô nương từ nhỏ đã là cô gái mồ côi, sống bên trong các cơ kim hội từ thiện, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Mặc dù tuổi còn khá trẻ, nhưng mà lại đã có thâm niên rất nhiều năm trong nghề kỹ nữ hội sở tại đặc khu thủ đô rồi. Vào một ngày mùa thu nào đó vào năm 60 hiến lịch 37 liên bang, cô nàng đã từng ở trong một gian hội sở nào đó tại Lâm Hải Châu, nhìn thấy qua một gã nam sinh viên ngủ say trên ghế phòng chờ của hội sở. Cô nàng lúc đó đã từng kéo lên cái đùi trắng nõn của chính mình, đặt mấy đầu ngón tay sơn đỏ chót lên trên khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của gã nam sinh viên kia. Cùng nhau chơi đùa vài ván bài, sau đó không một chút cố kỵ mà hô hố cười to trêu chọc. Vài năm sau đó, khi mà cái gã nam sinh viên năm nào đã trở thành gã anh hùng chiến đấu cực kỳ nổi tiếng của liên bang, thì Lộ Lộ lại vẫn như cũ còn tiếp tục làm nghề kỹ nữ hội sở này, chỉ có điều địa điểm hành nghề của cô nàng thì đã chuyển sang Lạc Nhật Châu tại đại khu Tây Lâm mà thôi. Ở bên trong cái câu lạc bộ đêm cực kỳ xa hoa bên đó, cô nàng lại một lần nữa dũng cảm ngồi xuống bên cạnh gã anh hùng chiến đấu trẻ tuổi kia. Sau đó mới có một đêm kỷ niệm ngập tràn về sự khiêu khích nồng cháy, một hồi say lúy túy nôn mửa cả đêm, sau đó là lời hứa hẹn cho buổi tối lần sau. Nhưng mà cũng ngay sau cái đêm hôm đó, vị anh hùng chiến đấu kia đã một phen đem cô nàng đẩy trở về thủ đô tinh quyển, đặc biệt nhờ vả một gã bằng hữu có gia thế cực kỳ kinh người chiếu cố cô nàng. Bắt đầu từ thời khắc đó trở đi, Lộ Lộ tỷ mặc dù vẫn còn tiếp tục làm trong cái nghề kỹ nữ hội sở này, nhưng mà cũng đã không cần phải đi hầu hạ bất cứ kẻ nào nữa cả, mà là cô nàng bắt đầu quản lý mấy chục quán bar cực kỳ xa hoa, cao cấp bên trong đặc khu thủ đô này. Dưới tay cô nàng chính là quản lý hơn mấy ngàn cô nương xinh đẹp thanh danh cực cao trong giới ăn chơi đặc khu thủ đô, chân chính trở thành một vị đại tỷ. Ngày hôm nay khi mà cô nàng gặp lại kẻ năm xưa, hắn đã không còn là gã sinh viên nghèo năm xưa, cũng không còn là vị anh hùng chiến đấu cực kỳ nổi danh năm đó, mà là gã gián điệp đế quốc đang bị toàn bộ liên bang truy sát khắp nơi. Tôi cứ tưởng rằng cô đã sớm lập gia đình, an cư lạc nghiệp rồi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này. Hứa Nhạc khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía Lộ Lộ, nở nụ cười vẻ có lỗi, nói, xem ra nhờ Lợi Hiếu Thông giúp đỡ chiếu cố cô là một sai lầm à. Ánh mắt Lộ Lộ khẽ xoay chuyển, lặng lặng nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi đang dần dần khôi phục lại của Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói, những người cả đời không đọc xong một quyển sách nào như tôi vậy, làm cái nghề này đã quen thuộc rồi, nếu không làm cái nghề này, thật sự không biết có thể làm được nghề gì đây nữa. Lợi Thất thiếu gia thật sự là một người tốt. Tuy rằng tôi biết rõ ràng là anh ta nhìn ở mặt mũi của anh mà chiếu cố tôi, nhưng mà chung quy anh ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Chiếc điện thoại trên bàn khách đột nhiên vang lên, Lộ Lộ tiến lại bắt lấy điện thoại. Sau khi nghe xong một hai câu gì đó, cặp mày cô nàng đột nhiên nhếch lên một chút, cầm theo chiếc điện thoại tiến tới bên cạnh cửa sổ, hạ thấp giọng nói mấy câu gì đó. Mơ hồ có thể nhìn thấy được, cánh tay trái đang thả lỏng bên cạnh bộ lễ phục màu xanh lam nhạt của cô nàng khẽ có chút cứng ngắc. Hứa Nhạc ngồi cạnh bàn ăn thì lại đang cúi đầu tấn công đĩa thức ăn cuối cùng trên bàn, cho nên cũng không có để ý đến chi tiết này. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lộ Lộ khẽ vén màn cửa lên nhìn ra ngoài đường một chút, sau đó chậm rãi nắm chặt nắm tay lại. Mạnh mẽ xoay người lại, nhìn về phía Hứa Nhạc, thanh âm không một chút do dự, nói, đi mau. Chỉ một cái động tác nhỏ, một câu nói hết sức đơn giản, thế nhưng lại không biết ẩn chứa bao nhiêu dũng khí trong đó. Mặc dù trong lòng biết rất rõ ràng cái quyết định này sẽ mang đến những kết cuộc bi thảm như thế nào, nhưng mà vẻ kiên quyết nồng đậm trên mặt của Lộ Lộ lại cho thấy rằng cô nàng cũng không có trải qua chút đấu tranh tâm lý phức tạp quá mức nào cả, đã lập tức đưa ra quyết định như vậy. Hứa Nhạc nhất thời hiểu được chuyện gì đã phát sinh. Xem ra buổi tối ngày hôm nay hắn không đợi được con thuyền của chính mình rồi. Đối với sự bán đứng của Lợi Hiếu Thông như thế, hắn quả thật cũng không có thất vọng, lại càng không có phẫn nộ, chỉ là có chút mỏi mệt cùng với bi thương nhàn nhạt. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Lộ, thanh âm chán nản nói, tôi thật sự là người đế quốc. Tôi là một kỹ nữ, nhưng mà ngay từ đầu cho đến bây giờ, anh cũng đều chưa từng xem thường tôi, cho nên anh cũng không cần nghĩ thấy thiếu nợ tôi cái gì cả. Lộ Lộ miễn cưỡng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, bước lại gỡ xuống cái áo khoác trên cái mắc áo, đi tới trước mặt Hứa Nhạc, giúp hắn mặc vào, thanh âm có chút trào phúng, nói, nếu như muốn nói thiếu, thì anh vẫn còn thiếu tôi một buổi tối đã hứa hẹn. Nói xong những lời này, hai tay cô nàng gắt gao ôm chặt lấy Hứa Nhạc, cặp môi nóng bỏng đỏ rực như lửa áp sát môi Hứa Nhạc. Tất cả những lời nói nhiệt tình bởi vì quá mức sợ hãi mà biến đâu mất, thì lại được nụ hôn nóng bỏng này hoàn toàn thay thế. Nụ hôn này mang theo một hương vị cực kỳ khác lạ, vừa hôn mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Sau lời chia tay bằng nụ hôn cực kỳ nóng bỏng kia, Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn chằm chằm cô nàng nữ nhân trước mặt mình. Lấy trên bàn khách cây bút cùng với tờ giấy, đặt lên bàn ăn viết qua loa mấy lời gì đó, sau đó thấp giọng nói một câu, cứ như vậy mà trầm mặc rời đi. Ánh đèn quân dụng sáng rực đem những bông tuyết đang tung bay khắp nơi trên đường biến thành những cái bóng với các hình dáng phi thường quái dị, xuyên thấu qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Dừng lại trên cái bàn ăn cơm đơn giản màu xanh lam kia, phảng phất như là một bức tranh theo trường phái trừu tượng mà ai xem cũng không thể nào hiểu nổi vậy. Đám bộ đội chiến đấu đặc chủng của liên bang mang theo võ trang hạng nặng, tiến hành điều tra cực kỳ cẩn thận từ trong ra ngoài căn nhà nhỏ này. Thế nhưng ngoại trừ một vài vết máu nhàn nhạt xuất hiện nơi cửa sau ra, cũng không có phát hiện nào cả. Bên trong một căn phòng ngủ nào đó nằm trên lầu 2 của tòa nhà, một vị thư ký nào đó của Lợi gia mang theo biểu tình cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm vào Lộ Lộ đang bình thản ngồi trên giường. Lạnh giọng nói, Lộ Lộ cô nương, cô đã làm trong hội sở rất nhiều năm rồi, năng lực biểu diễn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà mọi người cũng biết rất rõ ràng là cái gã gián điệp đế quốc kia phi thường coi trọng tình xưa nghĩa cũ, cho nên tôi tuyệt đối không hiểu. Chỉ là yêu cầu cô giữ chân hắn trong thời gian 2 phút đồng hồ mà thôi, vì cái gì mà cô không làm được chứ? Hai bàn tay Lộ Lộ nắm chặt vạt áo bộ lễ phục màu xanh lam nhạt của mình, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết là đang chu du ở phương trời nào. Cô nàng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài mới nhẹ giọng nói, tôi không muốn diễn. Hơn nữa, ngài đại khái là không hiểu, bản thân tôi cũng là một người phi thường xem trọng tình xưa nghĩa cũ. Vị thư ký Lợi ra trào phúng nói, nhưng mà cô cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Lộ Lộ tỉ chậm rãi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vị thư ký Lợi ra kia, nói, cho dù là kỹ nữ đi chăng nữa, có một số thứ cũng không phải nói bán là bán. Bằng hữu cũng nằm trong số đó. Những lời này cô nói rất đúng, thật sự khiến tôi rất hổ thẹn. Thanh âm của Lợi Hiếu Thông đột nhiên vang lên, sau đó hắn mới đẩy cửa phòng bước vào. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm cô nàng nữ nhân đang ngồi trên giường, nói, nhưng mà cô nên biết rõ ràng là, làm như vậy sẽ cần phải trả cái giá như thế nào chứ? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu chết rồi. Nhưng mà có người nói với tôi rằng, tôi nhất định không phải chết. Lộ Lộ từ trên giường đứng thẳng người dậy, đem một tờ giấy viết tay đưa cho Lợi Hiếu Thông. Lợi Hiếu Thông nhận ra được mấy chữ viết vội này là của ai, ánh mắt thoáng ngưng trọng lại một chút. Chỉ thấy trên tờ giấy ghi chép kia có viết mấy câu, tôi vẫn như cũ thỉnh cầu cậu tiếp tục bảo hộ, chiếu cố cho cô ta. Ít nhất trước khi xác nhận rõ ràng là tôi đã chết đi. Nếu không, sự điên cuồng của tôi sẽ khiến cho cả liên bang cũng phải cảm thấy sợ hãi đó. Bản thân cậu là người thừa kế của Thiết Toán Lợi Gia, hẳn có thể xem cái này như là một hồi đánh cược, hoặc là đầu tư cuối cùng của cậu đi. Đề nghị cậu đừng khiến cho tôi phải phẫn nộ. Lợi Hiếu Thông đọc xong những lời nhắn gửi trên tờ giấy, khẽ nhíu mày một cái. Một lát sau hắn mở nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt, lấy ra một cái bật lửa, một phen đem tờ giấy này đốt cho thành cho tàn. Sau đó mới hướng về phía Lộ Lộ bình tĩnh nói, thu thập đồ đạc một chút, đi theo tôi. Tờ giấy mặc dù đã đốt đi, nhưng mà những câu chữ trên đó đã sớm in sâu vào trong nội tâm của hắn. Lợi Hiếu Thông biết rõ ràng Hứa Nhạc là người nói được thì làm được, cho nên đúng như những gì trong tờ giấy kia đã nói. Nếu không nghĩ muốn xuất hiện cảnh tượng tận thế điên cuồng bởi vì một chút hành xử sai lầm của chính mình, thì hắn cần phải bảo vệ cho thật tốt sự an toàn của Lộ Lộ, mãi cho đến lúc xác nhận là Hứa Nhạc đã thật sự tử vong hoặc là chính mình đã chết đi. Quan trọng hơn nữa chính là lần này hắn không muốn phạm phải sai lầm một lần nữa. Tại một quảng trường yên lặng nào đó tại khu nam của đặc khu thủ đô, trước cửa một cửa hàng bách hóa nào đó nằm trên lưng chừng con đường bằng đá trải dài lên trên đỉnh núi, Hứa Nhạc trầm mặc liếc nhìn về phía đặc khu thủ đô phía sau một chút, sau đó mới đè thấp cái mũ trùm trên đầu mình, bước thẳng vào trong cửa hàng bách hóa. Hiện tại tâm tình của hắn sớm không còn cảm giác nóng nảy ngơ ngẩn cùng với cư xử điên cuồng như trước đây nữa, mà là bình tĩnh dị thường. Hiện tại hắn phi thường rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể nào chết được, hơn nữa còn cần phải giống như trước vậy, sống sót một cách phi thường dũng mãnh. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 805, cửa hàng bách hóa dưới chân núi. Cái cửa hàng bách hóa dưới chân núi này chính là một phiến địa phương vô cùng kỳ diệu. Ít nhất đối với Hứa Nhạc mà nói thì chính là như vậy. Trong những năm tháng của tuổi thanh niên tràn ngập sắc thái trốn chết này, cũng chỉ có cái gian cửa hàng bách hóa nằm cuối con đường bằng đá nằm sâu bên ngoài phiến thành thị. Dựa lưng vào vách núi đá kia, cùng với gian tiểu viện nhỏ trong khu dân nghèo tại Thiên Kinh Tinh của đế quốc, mới có thể mang đến cho hắn cảm giác thả lỏng chân chính mà thôi. Mà cái trước cùng với cái sau khác nhau lớn nhất chính là ở chỗ, bên trong gian tiểu viện đế quốc kia, hai mẹ con Thiện Lương nọ chính là ngọn nguồn của cảm giác thả lỏng an bình. Còn bên trong cái cửa hàng bách hóa này, thì ngay cả bốn vách tường, thậm chí ngay cả bên trong không khí cũng đều thẩm thấu ra sự bình tĩnh nhẹ nhàng nhất. Ngày hôm nay Hứa Nhạc hắn cũng không có chọn mua các loại thức ăn tổng hợp năng lượng cao mà các sinh viên học sinh khi đi cắm trại hay dùng, mà là từ một chỗ khuất sâu bên trong cửa hàng bách hóa kia, lấy xuống một chai rượu đế rẻ tiền, cùng với mua thêm hai bịt đậu phộng rang. Sau đó hắn hướng về phía cái bàn ăn nhỏ, kiêm luôn chức năng của quầy thu ngân phía trước mà đi tới. Hắn cúi đầu trầm mặc móc từ trong túi ra một chút tiền mặt ít ỏi cuối cùng, sau đó lặng lẽ đặt trước mặt ông chủ cửa hàng, xoay người rời đi, không nói tiếng nào. Ông chủ cửa hàng trung niên với mái tóc hoa râm khẽ buông bát cơm trong tay xuống, cũng không có kiểm kê mớ tiền hắn vừa đưa, mà là nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Ngữ khí trào phúng nói, hiện tại xem ra càng ngày càng kém lễ phép a. Ít nhất trước kia cũng còn biết gọi một tiếng ông chủ Tiểu Sơn. Thân thể của Hứa Nhạc nhất thời cương cứng lên một chút, quay đầu lại, gỡ xuống cái mũ trùm đầu. Liếc nhìn về phía ông chủ cửa hàng, cười khổ, nói, vì cái gì lần nào ông cũng đều có thể nhận ra được tôi vậy. Tôi ở chỗ này mở cửa hàng buôn bán cả đời này rồi, cũng chưa từng gặp qua gã đào phạm nào có lá gan giống như cậu vậy, năm lần bảy lượt quay về chỗ của tôi mà mua đồ. Thậm chí còn biết rõ ràng lần đó khi Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tuyên cáo toàn liên bang, tôi đã nhận ra cậu rồi, nhưng cậu vẫn quay lại. Loại đào phạm giống như cậu vậy, thật sự là phi thường hiếm gặp a. Tự nhiên tôi không dễ dàng quên được rồi. Hứa Nhạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, nhưng mà lần này cùng với những lần trước không giống nhau. Hiện tại tôi là người đế quốc a. Có câu gọi là, 10 năm như mới, khoảnh khắc như thân. Có lẽ cậu cũng không hiểu được những ý tứ trong câu nói này. Đại khái nói là nói đến những người làm bạn với nhau cả đời nhưng vẫn như cũ phi thường lạ lẫm không hiểu gì nhau. Lại có người chỉ là khẽ dừng lại trò chuyện dăm ba câu trên đường phố thôi, liền đã giống như là bằng hữu tri kỷ cả đời vậy, giống như quen nhau vô số năm rồi. Ông chủ cửa hàng bách hóa Lý Tiểu Sơn này nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, vẻ mặt không chút biểu tình, nói, đương nhiên là giữa hai người chúng ta cũng không có được cái loại giao tình như thế rồi. Nhưng mà chẳng qua theo như tôi thấy, cậu miễn cưỡng cũng tính như là một tên gia hỏa thú vị. Cho nên tôi nguyện ý dành ra một chút thời gian quý giá của mình mà cùng cậu tán gẫu vài câu. Vị ông chủ cửa hàng bách hoa này độ tuổi khoảng chừng 50, nhìn qua phi thường bình dị này, những từ ngữ nói chuyện cũng đều là bình thường cùng với mộc mạc. Nhưng mà bên trong ngẫu nhiên lại lựa chọn những từ ngữ hết sức thú vị, ví dụ như là hai câu 10 năm như mới, khoảnh khắc như thân kia, nghe qua đặc biệt khá lý thú cùng với độc đáo. Cái gian cửa hàng bách hóa rời xa phố xá sầm uất đằng kia, một mình một cửa hàng nằm dựa vào núi rừng như thế này, việc kinh doanh thật sự không thể nào quá tốt được. Thậm chí ngay cả đám chim sẻ trong rừng cũng lớn mật đến mức thong thả mà kiêu ngạo đi tới đi lui ngay trước cửa nữa. Quản lý một gian cửa hàng như thế này, cuộc sống hàng ngày đại khái cũng đều là cực kỳ buồn, tẻ. Thời gian trôi qua ngoại trừ nhắm nhìn con đường vắng vẻ bên ngoài, rồi lại đến ăn cơm, đi ngủ, thì làm sao lại nói rằng thời gian quý giá đây? Hứa Nhạc đưa tay lên gãi gãi đầu đầy nghi hoặc, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, chúng ta có cái gì mà tán gẫu đây? Ông chủ cửa hàng bách hóa tên Lý Tiểu Sơn kia khẽ đưa mấy đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn mấy cái, nhìn thấy bình rượu đế cùng với mấy bọc đậu phộng rang trong tay Hứa Nhạc. Nhíu mày nói, dựa theo những gì trên kênh tin tức nói, thì hiện tại hẳn là cậu cũng không có thời gian mà nhàn tình giật trí uống rượu giải sầu mới đúng. Tán gẫu cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là tôi không vui khi thấy có người lãng phí rượu do cửa hàng tôi bán thôi. Như vậy phải làm thế nào mới không lãng phí? Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi. Cậu mời tôi uống vài ly, đó chính là không lãng phí, ông chủ Lý Tiểu Sơn nói. Một bình rượu đế nhỏ rất nhanh đã chui hết vào trong bụng của hai người, sau đó là đến bình thứ hai, bình thứ ba. Đồ nhắm rượu vẫn như cũ là đậu phộng rang, có thêm một vài túi bánh ăn liền rẻ tiền mà đám học sinh tiểu học thường hay ăn, còn thêm được mấy gói mì ăn liền được nấu nhừ lên nữa. Bản thân Hứa Nhạc tử lượng vốn dĩ cũng không cao, cho nên hai má lúc này đã lộ ra một mảnh đỏ bừng rồi. Hắn liếc nhìn một chút ánh hoàng hôn phía tây đang xuyên thấu qua những tòa kiến trúc cao tầng xa xa mà chiếu rọi tới. Rót đầy một ly rượu, nheo mắt nói, tôi không muốn leo lên con thuyền của người khác, là bởi vì tôi biết rất rõ ràng chính bản thân mình. Một khi đã bước lên rồi, như vậy rốt cuộc cũng sẽ hối hận mà thôi. Nhưng mà lưu lại thì cũng thật sự rất ngu ngốc. Ngoại trừ việc liên lụy đến những người không quan tâm đến chuyện tôi là người đế quốc như là ông vậy, cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào cả. Hắn ngửa mặt lên, một hơi uống cạn sạch mớ rượu đế rẻ tiền, tràn ngập hương vị cháy khét trong tay mình, sau đó mang theo biểu tình thống khổ mà liếm liếm môi. Liếc nhìn ông chủ Lý Tiểu Sơn, nói, từ lần trốn chết trước đây, cho đến lần trốn chết này, kỳ thật trước đây tôi còn trốn chết được rất nhiều lần khác nữa. Nhưng mà tôi thật sự là mệt chết đi được, tôi không nghĩ muốn tiếp tục trốn chết nữa. Nhưng mà vấn đề chính là, tôi không nghĩ muốn bước lên con thuyền của người khác mà rời đi. Lưu lại thì lại cũng là sai lầm, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa muốn chết, ông nói thử xem tôi như bây giờ nên làm cái gì cho tốt đây. Cái gọi là thỉnh giáo kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là muốn phát tiết những cảm xúc đã tích tụ không biết bao lâu trong nội tâm chính mình mà thôi. Còn không đợi đối phương trả lời, hắn đã lắc lắc đầu, có chút tự giễu nói, cả cuộc đời này của tôi kỳ thật rất hiếm khi. Không, phải nói là cho tới bây giờ vẫn chưa từng bao giờ cảm thấy hối hận về chuyện gì cả. Nhưng mà vào lúc này tôi thật sự có chút hối hận rồi. Tôi nghĩ thấy cái loại cảm xúc này thật sự quá mức lạ lẫm, quả thật, không được tự nhiên. Ông chủ Lý Tiểu Sơn đưa chén rượu nhẹ nhàng đặt lên trên môi mình, thong thả không một tiếng động hút cạn mớ rượu trong chén, cũng không phát ra một tia thanh âm nào cả. Sau đó ông ta cầm lên hai hột đậu phộng rang, cùng với gắp một khối đậu phụ khô ném vào trong miệng. Lách nha lách nhách mạnh mẽ dùng sức nhai kỹ, sau đó mới phát ra một tiếng thở dài cực kỳ thỏa mãn. Ông ta quay sang nhìn về phía Hứa Nhạc, thần tình hết sức sầu khổ bên cạnh, trào phúng nói, con người thật sự là một loại động vật không dễ dàng thỏa mãn chút nào. Năm đó cậu chỉ là một gã cô nhi của đại khu Đông Lâm mà thôi, hiện tại đã biến thành thái tử gia của đế quốc rồi. Có thể không một chút cố kỵ mà ăn thịt tươi, cuộc đời còn có chuyện gì mà không ổn nữa chứ. Cách nói chuyện của ông cùng với gã đại thúc kia của tôi thật sự rất giống nhau. Hứa Nhạc cầm bình rượu lên ót đầy chén rượu cho ông ta, cười cười nói. Ông chủ Lý Tiểu Sơn lại đem vài hạt đậu phộng rang cùng với một khối đậu phụ khô bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai kỹ. Mấy sợi cơ bắp hai bên má gồng lên có vẻ đặc biệt cố sức, có chút hàm hồ không rõ ràng, nói, tổ tiên tôi đã từng thuật lại một chuyện. Có một vị tiên hiền trong dòng họ tôi trước khi chết đã từng nói, dưa muối cùng với đậu tằm nhai cùng lúc với nhau, sẽ có được mùi vị giống như quả hạch đào vậy. Chẳng qua tôi lại thích một câu nói khác hơn. Đậu phộng rang cùng với đậu phụ khô ăn chung với nhau sẽ cho ra mùi vị của chân giò hun khói. Trước khi chết đi, trong lòng không có bất cứ chuyện gì khiến cho mình cảm thấy hối hận. Đó mới chính là thái độ làm người đáng nên có của một con người. Cuộc sống con người chính là ý nghĩa ở chỗ được ăn thịt uống rượu, không có chuyện gì khiến cho mình hối hận. Chờ đến lúc nào cậu có thể một phen suy nghĩ cẩn thận về những lời nói này, lúc đó đại khái sẽ không còn giống như hiện tại nữa. Những người trẻ tuổi vẫn cứ sống mỏi mệt như vậy à? Hứa Nhạc Dương mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu nằm trong tay mình, lẩm bẩm nói, làm sao có thể nhìn thấu dễ dàng như vậy được. Ông chủ quán vừa thổi phù phù vừa nhai nuốt mớ mì ăn liền nóng bỏng trong chén mình, tiếp tục răn dạy với ngữ khí hàm hồ không rõ ràng, nếu như cậu thật sự cầm lấy cái vé tàu, leo lên chiếc thuyền kia rồi, dựa theo phương hướng đó mà phát triển tiếp tục, trong tương lai đến thời điểm sắp chết rồi, cậu có thể nào sẽ hối hận hay không? Hứa Nhạc khẽ chau mày nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mới hồi đáp, sẽ có. Tuy rằng cũng không có phát sinh như vậy, nhưng ít ra hiện tại tôi cho rằng mình sẽ hối hận nếu như làm như vậy. Một gã nam nhân trẻ tuổi, ngắm nhìn ánh mặt trời lặn, nói ra những lời hối hận tuổi già đối với một cái kết cuộc tuyệt đối không có phát sinh, đây thật sự là một loại thuyết pháp hết sức quái dị. Ông chủ cửa hàng Lý Tiểu Sơn cười ha hả nói, như vậy thì cậu còn muốn cái gì nữa chứ? Tôi hiện đang muốn rời khỏi nơi này, tôi đang muốn có một con thuyền của riêng chính bản thân mình. Hứa Nhạc chậm rãi xoay chuyển nhẹ nhẹ cái ly rượu trong tay chính mình, khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm ông chủ cửa hàng. Ánh mắt có vẻ đặc biệt sáng ngời, ngữ khí chân thành nói, ông có thể nào giúp tôi được không? Cái này thật sự là không thể. Ông chủ cửa hàng huy động đôi đũa trong tay chính mình giống như là đang múa một cây kiếm vậy, khiến cho nước canh văng tứ tung khắp nơi. Đây là một sự chê cười do tổ tiên tôi truyền xuống từ bao đời nay. Tôi nghiên cứu suốt nửa đời người rồi, thế nhưng lại cũng không biết được đến tột cùng là nó buồn cười ở chỗ nào. Phỏng chừng nguyên nhân là do sự thiếu hụt qua những lần truyền đời xuống a. Còn về chuyện phi thuyền, cả cuộc đời này của tôi chỉ có mỗi một việc là quản lý cái cửa hàng bách hóa dưới chân núi này. Ngay cả cái rạp chiếu phim bên kia con đường còn chưa có đặt chân qua lần nào, càng đừng nói gì đến việc du lịch khắp nơi trong vũ trụ làm gì. Hứa Nhạc nghe ra được rằng đối phương rõ ràng cũng không phải là đang nói đùa, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương, hỏi, cả đời của ông cũng đều chỉ ở trong cửa hàng bách hóa này sao? Ông cuối cùng cũng phải đi học hành gì chứ? Tự học thành tài. Ông chủ cửa hàng bách hóa thoáng dừng lại một chút, sau cùng cũng không có giảng giải thêm gì nữa về bốn cứ tràn ngập ý tứ trào phúng chê cười này. Như vậy chẳng phải là sẽ buồn đến chết hay sao? Hứa Nhạc căn bản không thể nào tin nổi, nhìn chằm chằm ông chủ cửa hàng. Con người còn sống sơ sơ ra đó, làm sao có thể buồn mà chết được? Ông chủ cửa hàng khẽ cau mày một chút, nói, có thể lên mạng, có thể gọi điện thoại đặt mua đồ giải trí, có thể xem TV. Thời điểm nhàm chán thì có thể xách súng săn chạy ra khu bảo hộ động vật hoang dã mà tùy tiện săn thú. Bao nhiêu thú vui như vậy cũng đã không tệ rồi. Chạy ra khu bảo hộ động vật hoang dã mà tùy tiện săn thú. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía vị nam nhân trung niên nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu này, lặp lại câu nói của ông ta. Ông chủ cửa hàng bách hóa đình chỉ động tác dùng muốn khuấy đều trong cái nồi lẩu đã đặt sệt như keo kia, dùng cái muỗng dính đầy nước canh đầm đìa chỉ về phương hướng phía sau núi. Nói, băng ngang qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy được bức tường vây của khu bảo hộ động vật hoang dã. Ngài rốt cuộc là ai? Bàn tay đang cầm ly rượu của Hứa Nhạc nhất thời có chút cứng ngắc. Kỳ thật thì từ đầu hắn đã nghi rằng ông chủ của cửa hàng bách hóa dưới chân núi này cũng không phải là người bình thường. Cho nên lúc trước hắn mới thử thăm dò hỏi về chuyện tình liên quan đến phi thuyền này nọ. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng không có nghĩ đến, vị nam nhân trung niên có mái tóc hoa râm nhìn qua cực kỳ bình thường như thế này. Không ngờ lại có thể không thèm để ý đến quang huy đệ nhất hiến chương, dễ dàng vượt qua bức tường vây điện tử mà đi săn thú như vậy. Tôi họ Lý, tên là Tiểu Sơn. Cái này tôi đã nói với cậu 3 lần rồi, cậu còn không nhớ nổi hay sao? vì cái gì mà mỗi lần tôi đến gian cửa hàng này của ông lại hết sức kỳ lạ, cảm thấy đặc biệt thả lỏng hơn bình thường, thậm chí có thể nói là hết sức thoải mái nữa. Ông chủ cửa hàng bách hóa trầm mặc nhìn khuôn mặt kinh hãi của gã nam nhân trẻ tuổi trước mặt mình, bình thản nói, bởi vì cái cửa hàng bách hóa này của tôi. Ánh mặt trời có thể đi vào, mưa gió có thể đi vào, con người có thể đi vào, thế nhưng chỉ có quang huy đệ nhất hiến chương là tuyệt đối không thể đi vào. Hứa Nhạc gãi gãi đầu mấy cái, biểu tình khó nén nổi sự khiếp sợ. Hắn trầm mặc một thời gian thật lâu, đột nhiên khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi, bên trong thất đại gia tộc liên bang cũng có họ Lý nữa mà. Ngài đừng nói với tôi rằng, ngài chính là một vị đại nhân vật nào đó của phí thành Lý gia lưu lạc ra bên ngoài à. Đừng có thả ra mấy lời dám thúi không có chút xíu thú vị nào như vậy. Ông chủ Lý Tiểu Sơn đưa tay lau đi một ít nước canh tươm ra trên cái môi mỏng của chính mình, nói, tôi cùng với đám đại nhân vật kia cũng chẳng có chút quan hệ nào cả. Hứa Nhạc nghĩ thấy những chuyện mà ngày hôm nay chính mình đã chứng kiến cùng với nghe thấy đã hoàn toàn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bản thân rồi. Cái vị nam nhân trung niên ở trước mặt này lại còn nói rằng quang huy đệ nhất hiến chương vốn bao phủ toàn bộ vũ trụ này không cách nào tiến vào trong cái cửa hàng bách hóa lụn bại này được. Thật sự là không thể nào hiểu nổi, không thể nào tưởng tượng nổi nữa. Hứa Nhạc theo bản năng bưng lên ly rượu đến trong tay mình uống nhanh một ngụm, dùng cái loại cảm giác cay nồng cháy khét của rượu mà hòa tan đi sự ngơ ngẩn đang dâng lên trong đầu mình. Nhưng mà, vì cái gì mà quang huy đệ nhất hiến chương lại không thể vào trong cái cửa hàng bách hóa này được? Bởi vì cái cửa hàng bách hóa này cùng với cả ngọn núi phía sau lưng nữa cũng đều là lãnh thổ riêng của nhà tôi từ bao đời nay. Năm đó khi tiến hành thiết kế mạng lưới hệ thống theo dõi điện tử toàn liên bang, phiến địa phương này đã được cố tình chừa ra. Ở trong cái địa phương này của tôi cũng không có ánh mắt của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương. Điều này là một trong những điều luật bí mật cấp bậc cao nhất được ghi rõ ràng tại đệ nhất hiến chương. Còn về nguyên nhân về mặt lịch sử, vì sao lại có được đặc quyền này, thì lần sau có cơ hội tôi sẽ nói tiếp cho cậu nghe. Hứa Nhạc khẽ gãi gãi đầu mấy cái, có chút cảm khái nói, chuyện này của ngài nói ra thật sự hết sức khó tin, cũng không thể nào hiểu rõ ràng được, thật sự là khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái mà. Về phần nói tới lần sau, ngày hôm nay tôi bước chân ra khỏi gian cửa hàng bách hóa này của ngài, phỏng chừng cũng không có cơ hội lần sau trở lại nữa. Cậu có thể lưu lại trong này. Ông chủ cửa hàng bách hóa Lý Tiểu Sơn nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản nói. Nếu như cậu thật sự không có nơi nào để đi cả, vậy thì cứ việc lưu lại ở nơi này cũng được, sẽ không ai có thể phát hiện ra cậu được đâu. Hứa Nhạc khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười nói, hiện tại tôi đã làm liên lụy đến rất nhiều người rồi. Tuy rằng tôi biết ngài tuyệt đối không phải người bình thường, những lời ngài vừa nói có thể là sự thật, nhưng mà tôi vẫn là không thể lưu lại đây được, sẽ khiến ngài gặp nhiều phiền phức. Không có việc gì đâu. Quyền hạn thuộc danh sách bảo hộ cấp độ 1 của cậu mặc dù đã bị hủy bỏ rồi, nhưng mà vừa vặn, quyền hạn thuộc danh sách bảo hộ cấp độ 1 của tôi vẫn còn nguyên. Cái cỗ máy vi tính trung ương hiến chương khốn kiếp kia hẳn sẽ không cho phép các binh lính võ trang của liên bang đến đây làm phiền tôi đâu. Ông chủ cửa hàng bách hóa cười nhạt nói, ngày hôm nay những sự khiếp sợ mà Hứa Nhạc gặp phải bên trong cái cửa hàng bách hóa dưới chân núi này thật sự đã rất nhiều rồi. Cho nên khi nghe được việc ông chủ cửa hàng bách hóa không ngờ lại có được quyền hạn nằm trong danh sách bảo hộ cấp độ 1 kia, Hứa Nhạc mặc dù cũng vô cùng kinh hãi, thế nhưng vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian rất dài, sau đó cười khổ, nói, nơi này của ngài thật sự quá nhỏ. Hơn nữa bản thân tôi cũng còn rất nhiều chuyện phải làm nữa. Cái địa phương này thật sự là quá nhỏ. Nụ cười trên mặt ông chủ cửa hàng bách hóa Lý Tiểu Sơn đột nhiên trở nên có chút tiêu điều. Cô độc, vô cùng cảm khái nói, gia tộc tôi đã truyền thừa xuống không biết bao nhiêu năm trời rồi. Vô số những con cháu của gia tộc bởi vì không chịu nổi cái loại cô đơn tịch mịch của nơi này cho nên đã lựa chọn gắn con chip vi mạch nhân thể vào sau gái. Tiến nhập bên dưới quang huy đệ nhất hiến chương. Cuối cùng còn có thể kiên trì ở lại nơi này, liền cũng chỉ còn lại có một mình tôi mà thôi. Thật sự không dễ dàng nhìn thấy một tên gia hỏa có thể không giống như tôi, sau gáy không có con chip vi mạch nhân thể, cứ tưởng rằng có thể kiếm được người bạn vong niên chứ. Nếu như tôi không làm được những chuyện tôi muốn làm, nói không chừng tôi sẽ quay lại đây tìm ngài. Tôi biết cách nói này thật sự có chút vô sỉ. Chẳng qua nếu như sau này tôi có thể tìm được cái vé tàu của chính mình, về sau có cơ hội, tôi cũng nhất định sẽ trở lại thăm ngài. Vậy thì hãy đi đi. Ông chủ cửa hàng bách hóa phất phất tay mấy cái. Hứa Nhạc chậm rãi thu thập hành lý, hướng ra ngoài cửa mà đi tới, đột nhiên dừng bước lại, xoay đầu lại, hỏi, có thể nói cho tôi biết, tổ tiên của ngài đến tột cùng là ai được không? Ông chủ cửa hàng bách hóa một phen đem mấy cái bát chén dơ quẳng ném xuống cái hòm đồ lớn dưới chân bàn. Khẽ cúi đầu xuống, nói, tổ tiên của gia tộc ta hiện tại đang đứng ngây người giữa quảng trường hiến trương bên kia. Đương nhiên, mãi cho tới bây giờ tôi vẫn không có cơ hội đi thăm lão nhân gia hắn. Chẳng qua nghĩ qua là ông ấy đã chết nhiều năm như vậy rồi, còn bị đám hậu nhân liên bang bức bách đứng ở nơi đó bị người khác dò xét. Bị mưa to gió lớn thổi quét, ngày phơi nắng, đêm phơi sương, bị phân bồ câu rửa mặt, không tới nhìn có lẽ là tốt hơn nhiều. Sắc mặt của Hứa Nhạc lúc này cực kỳ phán khích, hắn từng nghĩ đến thất đại gia tộc liên bang, nghĩ tới Phí Thành Lý gia. Nhưng mà hắn lại không hề nghĩ đến đáp án không ngờ lại là hậu nhân của tiểu tổ năm người năm xưa. Tổ tiên của nhà ta chính là cái tên gia hỏa thích ăn thịt tươi, thích săn thú, không thích có chip vi mạch nhân thể sau gáy. Ông chủ của hàng bách hóa khẽ ngẩng đầu lên một chút, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nói, tuy rằng trong tay ông ta có chiếc phi thuyền đó, nhưng mà cái phi thuyền này chính là chiếc phi thuyền của năm con người kia, cho nên một mình ông ta nói cũng không được tính. Thời điểm khi mà tiến hành đầu phiếu để quyết định, thì cái tên gia hỏa mày rậm mắt to lúc đầu đã quyết định sẽ ủng hộ ông ta. Sau khi điều lệ đệ nhất hiến chương được chỉnh sửa cho phép được ăn cá xong, không ngờ lại cũng phản bội không chấp nhận tiến hành cách mạng. Vì thế kết quả đầu phiếu biến từ 3 trở thành 2, cho nên cuối cùng toàn bộ liên bang đã biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Vị nam nhân trung niên mái tóc hoa râm kia khẽ nhún nhún vai, có chút trào phúng nói, cũng đều là dân chủ thôi, cậu cũng biết mà. Hứa Nhạc cũng không biết nên phải trả lời ông ta như thế nào. Cuối cùng tôi cũng chỉ muốn nói với cậu một câu nữa mà thôi. Ông chủ cửa hàng bách hóa nhìn Hứa Nhạc, khẽ cười nhạt, nói, sau khi đại hạo kiếp của nhân loại xảy ra, chiếc phi thuyền của tiểu tổ 5 người mới chạy vào phiến tinh vực này. Tại thời điểm đó, bên trong phiến vũ trụ này cũng không có liên bang, đồng dạng. Tôi tin tưởng rằng tình huống lúc đó bên phía tinh vực tả thiên bên kia cũng không khác biệt gì lắm so với bên này, trước đó cũng không hề có đế quốc gì cả. Thời điểm ban đầu nhất, không có cái gì mà người liên bang, cũng không có cái gì mà người đế quốc cả, mà chỉ có người mà thôi. Cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng, đấu tranh tư tưởng xem chính mình là người liên bang hay là người đế quốc cả, chỉ cần làm một người là tốt rồi. Nghe được câu nói cuối cùng này của ông ta, Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài. Sau đó dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, hắn hướng về phía ông chủ cửa hàng bách hóa cúi đầu vái một cái thật sâu, thành khẩn nói, cảm ơn sự chiếu cố của ông trong những ngày này, một bữa thức ăn dinh dưỡng tổng hợp cao cùng với mấy bình rượu đế. Còn có cả cái câu chuyện xưa đầy phấn khích cùng với câu nói cuối cùng ngày hôm nay nữa. Mặt trời ban chiều chỉ mới trầm mặc lặn xuống hơn phân nửa bên dưới đường chân trời. Những bông tuyết trắng như mây đã cấp bách không nhịn được mà bao phủ tràn ngập phiến thành thị xa xa đằng kia, bắt đầu không đủ kiên nhẫn mà xua đuổi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng rời đi. Những ngọn gió đông lạnh lẽ ở trên các con đường gào thét thổi quét khắp nơi. Sau khi uống thêm xong một bình rượu đế nữa, bản thân Hứa Nhạc lại trải qua những cảm tình luân phiên không ngừng, hắn cũng không cảm giác được một chút rét lạnh nào cả. Những lời nói của ông chủ cửa hàng bách hóa lúc ban chiều kia đã khiến cho hắn cuối cùng cũng đã giải trừ được cái gút mắc ở sâu nhất bên dưới đáy lòng kia. Trong đầu mặc dù hỗn độn, nhưng mà tâm tình thì lại phi thường thanh minh. Người liên bang, người đế quốc, người Đông Lâm, người Thượng Lâm, người Tây Lâm, người Nam Khoa Châu, người Tây Hà Châu, người Đạt Tây Châu, người Lạc Nhật Châu, người Cách Phản Tinh, người Mặc Hoa Tinh, người Thiên Kinh Tinh, nam nhân, nữ nhân, người già, người trẻ, người tốt, người xấu, người già, người trẻ. Tất cả cũng chỉ đều là người mà thôi. Hứa Nhạc trong suy nghĩ của Bạch Ngọc Lan, chuyện mà hắn am hiểu nhất, cũng là chuyện am hiểu duy nhất, chính là một phen đem những chuyện tình phức tạp mà biến thành đơn giản nhất. Cho nên Hứa Nhạc cũng chỉ quyết định sau này cực kỳ đơn giản đem con người chia ra thành người tốt cùng với người xấu mà thôi. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận về những chuyện này, mới trong lúc cảm giác say sưa còn chưa chấm dứt, liền móc điện thoại ra gọi điện cho Lý Cuồng Nhân, thông qua điện thoại kính rượu hắn một cái, sau đó mới nói, lập tức thả lão Bạch ra, đừng bức người tốt phải phẫn nộ à. Chương 806, vé tàu cũ, 1. Trên con đường với những bông tuyết rơi đầy, bởi vì là loại rượu mạnh thấp kém mà hai bên má có chút nóng bỏng. Bên trong cái điện thoại di động truyền ra thanh âm trả lời lạnh lùng mà rõ ràng mạnh mẽ hữu lực của Lý Cuồng Nhân, muốn thả, cũng có thể, tự anh đến đổi người đi. Phía trước xa xa có một con đường ẩn hiện bên dưới hàng cây cối, hệ thống sưởi ấm ẩn sâu bên dưới lớp đường xi măng truyền đến nhiệt độ cao khiến cho những bông tuyết trên mặt đường nhanh chóng hòa tan. Cùng với màu trắng bệch của mớ tuyết đọng trên vỉa hè bên cạnh tạo thành hai màu trắng, đen rõ ràng mà sâu thẳm. Phía cuối con đường mơ hồ có thể nhìn thấy được một vài đầu chim kiếm ăn về trễ, dang rộng cánh biến vào trong các cánh rừng xa xa. Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại nhìn về phía chỗ đó, trầm mặc nói, thật sự muốn bức tôi à? Muốn nổi bão à? Tôi không phải là Đỗ Thiếu Khanh đâu, mà nơi này cũng không phải là khu căn cứ huấn luyện sĩ quan Bộ Quốc phòng năm xưa. Thanh âm Lý Cuồng Nhân lạnh lùng đến cực điểm, không một. Chút khách sáo trào phúng nói, hiện tại trong liên bang đã không còn ai giúp đỡ anh nữa, anh có thể nổi bão như thế nào nữa đây? Đốt cháy những nhà cửa của chúng ta, giết chết những nam nhân cùng trẻ con của chúng ta, cưỡng gian những nữ nhân của chúng ta hay sao? Không, anh căn bản không làm được những chuyện đó. Không nên để cho chính bản thân mình chìm đắm vào bên trong những cảm xúc của một vị anh hùng cùng đường. Anh có thể lay thân biến đổi trở thành một gã phần tử khủng bố thật sự. Cho dù anh đã từng ám sát qua Mạch Đức Lâm, đã từng giết qua rất nhiều người rồi, nhưng mà anh cũng không có biện pháp nào dùng những cái này để mà uy hiếp cả liên bang được, huống chi là tôi. Hứa Nhạc men theo con đường hai màu đen trắng rõ ràng hướng về phía sâu trong cánh rừng rậm mùa đông mà đi tới. Khi tới được trước mặt một bức thạch điêu giả cổ nào đó liền chậm rãi dừng lại cước bộ, hướng về phía bên kia đầu dây điện thoại mà bình tĩnh trả lời. Một tên gia hỏa không ha yêu gì giống như tôi vậy, một khi bản thân bị lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, vẫn là không làm được những chuyện tình mà cậu vừa mới nói khi nãy. Như vậy, tôi hẳn là một người tốt chứ? Bên kia đầu dây điện thoại trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, không có trả lời câu hỏi của hắn. Người tốt có lý do, cũng như có tư cách mà sống sót. Hứa Nhạc hít sâu một hơi, cánh tay rung lên, trực tiếp nhổ lên bức thạch điêu quá thân người nặng nề ở trước mặt mình. Quảng ném ra phía trước mặt, nói, những người trợ giúp người tốt sống sót thì cũng có đạo lý mà sống sót. Ví dụ như là lão Bạch vậy. Bức thạch điêu to lớn nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất, phát ra một tia thanh âm trầm đục, chấn lên vô số những bông tuyết văng tứ tung. Lý Cuồng Nhân bên kia đầu dây điện thoại lại vẫn như cũ không phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Hứa Nhạc biết rõ ràng là Quang Huy đệ nhất hiến chương lúc này đang tiến hành định vị chính xác địa điểm của bản thân mình, nhưng mà hắn thật sự không quan tâm đến chuyện này. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình, nhảy xuống phía dưới cái lỗ hổng do bức thạch điêu to lớn vừa rồi để lại, lúc này giống hệt như nhảy vào một cái lô cốt vậy, tiếp tục nói. Sau khi từ bên Đông Lâm chạy đến thủ đô Tinh Quyển, tôi vẫn một mực nghe thấy cùng với chứng kiến một câu nói, bên trong vũ trụ này cũng không có bất cứ đạo lý nào cả. Ngày hôm nay tôi liền đánh ra cho các người một cái đạo lý. Sau khi tìm ra được tôi thì chạy nhanh đến nơi này đi, thể hiện ra một chút hữu dụng đi. Lý Cuồng Nhân ở bên kia đầu dây điện thoại cuối cùng rốt cuộc cũng đã mở miệng nói chuyện, rõ ràng có thể nghe ra được hắn đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ cùng với cảm giác vớ vẩn. Ngữ khí có thể nói là rét lạnh đến cực điểm, cho dù ông nội tôi có sống lại đi chăng nữa, cũng không có khả năng chiến thắng được liên bang cùng với Quang Huy đệ nhất hiến chương. Hứa Nhạc, từ dưới cái hố sâu kia lấy ra một cái hòm lớn dính đầy bùn đất ẩm ướt, đưa bàn tay khẽ vuốt ve mấy cái, mạnh mẽ trả lời, cần phải đánh thử mới biết được có làm nổi hay không. Lý Cuồng Nhân thô bạo mà trầm thấp gầm lên một trận, nói, nếu muốn chết thì hãy tự sát ngay đi, đừng có liên lụy đến người khác. Muốn hướng về phía cả liên bang khai chiến hay sao? Anh đã điên rồi hay là anh đã quá chén đây? Hứa Nhạc dùng sức đem cái thùng gỗ nặng nề kia lôi lên trên mặt đất, vuốt vuốt bụng ở ra một hơi tràn ngập hơi rượu. Hắn ngửi ngửi một chút mớ mùi rượu nồng nặng khó nghe xung quanh người cùng với cảm giác đắng đắng dưới cổ họng. Nhịn không được khẽ cau mày mấy cái, có chút ý tứ không được tốt lắm, thành thật trả lời, thật sự là quá chén rồi à. Hứa Nhạc từ trước đến giờ cũng chưa từng đánh qua trận chiến nào mà không có sự chuẩn bị trước cả. Cái hòm gỗ nặng nề chôn bên dưới tấm thạch điêu này chính là lần trước, ngay trước khi hắn chuẩn bị tiến vào trong dinh thự tổng thống. Trước khi cùng với cả liên bang chính thức tuyên chiến, đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn đạn dược cùng với súng ống lưu lại ở nơi này. Nguyên nhân bởi vì lượng súng ống này có độ hỏa lực quá mức hung mãnh, cho nên trong quá trình kỳ diệu khó hiểu từ một gã người liên bang biến thành một gã người đế quốc. nên đón sự đuổi giết của bộ đội liên bang trong rất nhiều ngày qua, Hứa Nhạc mãi vẫn không hề sử dụng đến, mãi cho tới ngày hôm nay. Lợi dụng những ánh mặt trời tà dương cuối cùng vẫn còn chưa có biến mất hẳn, Hứa Nhạc ở trên mặt đất tràn ngập tuyết trắng rất nhanh kéo cái hòm nặng nề đi. Cái hòm to lớn nặng nề nghiền ép mớ cây cỏ tràn ngập sương lạnh trên mặt đất. Phía trước cái hòm lớn đọng lại một đống tuyết vụn lớn, thế nhưng căn bản không hề hạ chậm tốc độ lại chút nào. Chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, liền đã tiến nhập vào bên trong một phiến kiến trúc theo kiểu công viên nhìn qua cực kỳ sang quý cùng với thanh tĩnh. Phiến địa phương này gọi là Thanh Đằng Viên, Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông chính là đang sinh sống ở trong này. Những căn biệt thự lúc ẩn lúc hiện bên dưới các tàng cây bên trong này cũng đều toàn bộ là nơi ở của các đại nhân vật nổi tiếng bên trong liên bang, những quan to, quý nhân. Khoảng cách giữa nơi này với thế giới của dân chúng bình thường có thể nói là cực kỳ xa xôi. Ngày hôm nay là một ngày mùa đông cực kỳ lạnh giá, bên trong công viên đã có những dòng nước chảy nhàn nhạt, uốn lượn chín khúc. Do hệ thống sưởi ấm đường đi bộ trang bị khắp cả khu trang viên, sau đó bố trí trước chảy thành một dòng suối róc rách xinh đẹp. Những nhành mai vàng đứng nép mình bên trong giá rét, thổ lộ ra một vài hương vị e ấp nhàn nhạt. Tuyết trắng bao trùm trên khu vực giả sơn lớn ở ngay giữa trang viên, khiến cho người khác nhìn qua có cảm giác hứng thú vô cùng. Nơi này chính là chiến trường do Hứa Nhạc lựa chọn. Trong suốt khoảng thời gian trốn chết này, hắn chính là trốn chạy không ngừng, thế nhưng vẫn chưa từng tiến hành phản kích qua chút nào cả. Có rất nhiều những nguyên nhân tâm lý đấu tranh phi thường phức tạp, nhưng mà hiện tại cũng đã đến lúc hắn phải phản kích rồi. Bởi vì có Lộ Lộ, bởi vì Lão Bạch, thậm chí có thể bên phía chính phủ sẽ điều tra ra được Châu Úc nữa. Cho nên hắn cần phải ngoại trừ sống sót một cách kiên cường, vẫn còn phải thông qua những phương thức nào đó mà thể hiện ra sự cường đại của chính mình. Thể hiện ra lực lượng tràn ngập khả năng phá hoại của chính mình, muốn khiến cho bên phía CPLB phải cảm thấy đau đớn, phải cảm thấy sợ hãi, phải cảm thấy kiêng kỵ. Đương nhiên cũng phải thừa nhận một điều, ba bình rượu đế độ cồn cao mà hơi thấp kém một chút ở bên trong cái cửa hàng bách hóa dưới chân núi kia. Vào lúc này cũng tạo thành một phần tác dụng phi thường quan trọng đối với quyết định này của hắn. Ở một chỗ nào đó khuất sau cái hòn giả sơn khổng lồ, bên cạnh một dòng suối nhỏ trong vắt, trên một cái bục điều khiển của hệ thống bơm hơi nước sưởi ấm cho toàn trang viên. Hứa Nhạc hướng về phía dòng suối nhỏ sau lưng mình hung hăng phun mạnh một ngụm nước miếng xuống, sau đó mở cái thùng gỗ lớn ra, vẻ mặt không một chút biểu tình bắt đầu sửa sang lại súng ống. Đại não hắn thì lại không ngừng cấp tốc vận chuyển, lại một lần nữa thiết lập ra lộ tuyến trốn chết sau khi chiến đấu xong. Trên tầng mây xa xa phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm vù vù. Mơ hồ có thể thấy được bên trong đám bông tuyết trắng muốt xuất hiện thân ảnh của hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng võ trang quân dụng đang xoay tròn những cặp cánh khổng lồ trên đỉnh đầu mình. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn cách đây khá xa, nhưng mà khí thế vẫn như cũ là thập phần kinh người. Tầng bông tuyết trắng tinh giống như là cô nàng thiếu nữ giơ lên bộ váy xinh đẹp của chính mình mà nhảy múa. Sắc trời mặc dù âm trầm nhưng lại vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy mọi vật. Ánh thái dương ở phía tây đã lặn xuống dưới đường chân trời, cũng không biết đây có phải là lần chứng kiến hoàng hôn cuối cùng của người nào đó hay không. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại nhìn về phía bên kia, hai tay rất nhanh chuyển động. Hệ thống nhắm bắn tự động khống chế bằng điện tử bên trên khẩu súng trường tự động phát ra thanh âm cơ hoàng tạch tạch chói tai. Ngày hôm đó ở bên trong đám sương mù trong khu bảo hộ động vật hoang dã, hắn không có leo lên con thuyền của người khác, kết quả cuối cùng hắn lại không có con thuyền của riêng chính mình. Chẳng qua hiện tại hắn cũng đã có đường lui rồi, tuy rằng thế giới của cái đường lui kia thật sự nhỏ một chút, kỳ quái một chút, nhưng mà cũng có mì gói, có đậu phộng rang, còn có loại rượu chết tiệt này nữa, tôi còn sợ cái gì nữa. Phốc một tiếng lớn, hai cánh tay của hắn giống hệt như là máy móc vật, cực kỳ chuẩn xác mà nhanh chóng nâng cao lên, trong khoảnh khắc làm ra tư thế chuẩn bị nhắm bắn phi thường hoàn mỹ. Ngay sau đó hắn liền không một chút do dự khu động cò súng, hướng khẩu súng trường nhắm bắn H-12 về phía trước. Mục tiêu cũng không phải là những chiếc phi cơ trực thăng bên trong đám bông tuyết trên bầu trời, mà là hướng về phía cánh rừng mùa đông ngay bên kia đầu của dòng suối nhỏ uốn lượn trong khu trang viên. Những luồng lửa đạn khủng bố nhất thời từ bên trong cái họng súng tối om kia phun ra. Những luồng không khí bên cạnh họng súng nhất thời bùng nổ mãnh liệt, các bông tuyết đầu tiên là cứng đờ một chút, ngay sau đó liền kịch chấn xé rách cùng với hòa tan biến mất. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, khẩu súng trường nhắm bắt H-12 một khi đã nổ súng liền sau đó không cách nào ngừng lại được. Tần suất bắn cực hạn có thể nói là cực ngắn, những viên đạn dùng tốc độ cực cao hướng về phía suối nước bên kia không ngừng phụt ra. Lập tức bên phía cánh rừng mùa đông, nơi mà ngay cả bóng người cũng không cách nào nhìn thấy được bên kia, chợt vang lên vô số những tiếng kêu đau đớn. Mơ hồ chợt truyền đến thanh âm của vật nặng nào đó rơi xuống mặt đất. Hai chân của Hứa Nhạc đứng thẳng hướng về phía trước, ánh mắt nheo lại, toàn thân vẫn duy trì động tác nhắm bắn hoàn hảo nhất, căn bản không thèm nhìn tới những viên đạn từ bên phá đối diện đang phóng tới. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình, ngón trỏ bàn tay phải thì nhanh như tia chớp không ngừng khu động cò súng, đúng là một phen đem khẩu súng trường nhắm bắn biến thành một khẩu súng liên thanh mà sử dụng. Khẩu súng trường nhắm bắn H-12 đã trải qua quá trình cải tạo mặc dù cũng có thể thích ứng được với tốc độ bắn nhanh gần như là biến thái như thế. Nhưng mà cái nòng súng cho dù cường độ kỹ thuật có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không cách nào thừa nhận nổi những phát nổ súng hung mãnh mà liên tục như thế được. Không đến 20 giây đồng hồ sau đó, nòng súng của khẩu súng nhắm bắn tỉa H-12 cải tiến đã bắt đầu đỏ rực lên. Ngẫu nhiên có những bông tuyết từ trên trời rơi xuống họng súng, xẹt một tiếng liền biến thành hơi nước. Không đợi băng đạn của khẩu súng bắn hết, Hứa Nhạc đã cực kỳ chính xác tính toán ra được giới hạn chịu đựng tối đa của họng súng nhắm bắn. Ngay tại một khắc trước khi khẩu súng nhắm bắn H-12 trong tay hắn nổ tung, tay phải hắn lật nhanh một cái. Một khẩu súng nhắm bắn H-12 khác đã ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tiếp tục quá trình nổ súng liên thanh không chút ngừng nghỉ. Tiếng súng tạch tạch vốn dĩ chưa từng gián đoạn qua bất cứ một khắc nào cả. Trên bờ đê xa xa của dòng suối nhỏ uốn khúc bên phía đối diện, sớm đã có những thanh âm tiếng súng phản kích vang lên dồn dập. Ngẫu nhiên có một vài mảnh đạn bắn xẹt sát bên cạnh thân thể của hắn, dã lên trên bức tường lớn phía sau lưng, phát ra thanh âm giòn tan dày đặc. Thậm chí